Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ân Lớn Mà Báo Nhỏ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh khi mà vừa đến cái nhâm vực gì đó thì đã bị gặp một chút rắc rối nho nhỏ khi mà hắn ngồi vào cái vị trí mà một gã đầu trọc đã dành chỗ cho người khác. Sau đó thì tên kia đã chơi xấu La Trinh bằng cách tố cáo với thầy giáo. Tuy nhiên thì La Trinh đã thể hiện ra sự hiểu biết kinh khủng của mình đối với thần đạo ngũ hành và làm cho tên đầu trọc bị đuổi vĩnh viễn khỏi cái lớp học này, và cũng là có ân với gã thầy giáo đó khi mà chỉ chúng ta một con đường không cần phải dùng đến đan dược cũng có thể đột phá được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, tại sao ân lớn mà báo rất nhỏ. Mặc dù La Trinh có đọc sơ qua về thần đạo ngũ hành nhưng bản thân hắn lại không lĩnh hội sâu sắc như vậy. Dựa vào bản thân La Trinh thì không thể nói ra được những lời vừa rồi, đây hoàn toàn là dựa vào cực ác lão nhân trong đầu hắn. Cực ác lão nhân cười khà khà, những nhân vật lớn ở nhà quyền thế trên đảo nổi kia hoàn toàn không để mắt đến kim đan lục chuyển. Nếu con chó trong gia tộc gặp phải hai điều kỵ, chỉ cần phát cho mấy viên đan dược là có thể ung dung vượt qua. Đâu giống như đám chân thần bình thường chúng ta phải cố gắng phấn đấu nhiều năm mà ngay cả một viên kim đan ngũ chuyển cũng không có được. Năm đó cũng là bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra phương pháp này. Cực các lão nhân cũng từng tu luyện thần đạo ngũ hành, hơn nữa ông ta đích thân tới trước bia đạo của thần đạo ngũ hành và trực tiếp quan sát bia đạo, nên tất nhiên hiểu biết về thần đạo ngũ hành vượt xa những chân thần cấp thấp bình thường. Như ông ta đã nói thì phương pháp huyền kim phá vỡ hai điều kỵ chính là một phương pháp ngu ngốc. Hai điều kỵ hoàn toàn không phải là vấn đề với thánh nhân và các đồ đệ thánh nhân. Trong mắt họ thì kim đan ngũ chuyển lục chuyển chẳng phải là thứ gì quá khó để có, cho nên bọn họ không cần tốn thời gian suy nghĩ tìm tòi cách phá những điều kỵ. Phương pháp kim huyền này cho dù có nghĩ ra được thì cũng không có người dùng, đấy là đối với nhà quyền thế. Cực ác lão nhân được coi là nhân vật thiên tài đứng đầu trong giới bình dân. Ông ta thực sự là dựa vào thiên phú của mình mà đi tới trình độ chân thần trung cấp cao cấp. Ở trong thần vực, thần giống như cực ác lão nhân không có nhiều. Sau khi lão già họ Ngô sai người đuổi võ giả đầu chọc đi, lập tức nói với mọi người, hôm nay giảng đạo dừng ở đây thôi. Ngay sau đó lại nhìn chằm chằm vào La Trinh, vẻ mặt rất sợ như La Trinh chạy trốn. Ngươi, hãy đi theo ta. La Trinh gật đầu, lập tức là được ông già họ Ngô dẫn vào phủ Hàm Thiên. Hôm nay giảng đạo kết thúc sớm, tất cả võ giả chứng thần đều lộ vẻ tiếc nuối. Nhìn bóng lưng La Trinh, vẻ mặt bọn họ đều hết sức phức tạp, có người hâm mộ nhưng cũng có người ghen tị. Một số võ giả chứng thần lớn tuổi bám víu ở Tần Thành Lục Nhâm đã nhiều năm, cho tới nay vẫn không thu hoạch được gì, muốn tiến vào phủ Hàm Thiên tu luyện thần đạo lại càng là điều xa vời. Bọn họ thấy La Trinh tuổi còn nhỏ, chỉ dưới 100 tuổi, lại dựa vào một lời nói đã được đích thân chân thần giảng đạo dẫn vào phủ Hàm Thiên, chẳng trách sẽ ghen tị như vậy. Phủ Hàm Thiên này là phủ chứng thần thuộc quyền quản lý của Hàm gia. Trong mắt của võ giả chứng thần thì đây là nơi tốt nhất để chứng thần, chỉ đứng sau những đảo nổi trên biển thời gian kia. Đương nhiên, đối với võ giả chứng thần bình thường hay thậm chí là rất nhiều chân thần, thì những hòn đảo nổi kia giống như truyền thuyết vậy, bọn họ căn bản không hề có hy vọng xa vời có thể tiến vào đảo nổi, cho nên tất nhiên sẽ không suy xét đến. Cho nên phủ Hàm Thiên chính là một chỗ tu luyện tốt nhất trong lục nhâm vực. Theo cổng của phủ Hàm Thiên đi thẳng vào trong, liền đến một quảng trường rộng lớn bằng phẳng. Hai bên quảng trường có xây hành lang, dưới sự dẫn dắt của ông già họ Ngô này, La Trinh tiến vào bên hông của phủ Hàm Thiên theo hành lang gấp khúc, lại xuyên qua khung cảnh của rừng dây leo tươi tốt dày đặc. Con đường nhỏ quanh co dẫn đến một nơi sâu thẳm mà yên tĩnh, phong cảnh nơi đây rất đẹp đi vào lòng người. Không lâu sau thì La Trinh được dẫn vào một khu nhà trong biệt viện, mà biệt viện chính là chỗ ở của lão già họ Ngô. Sau khi ông già họ Ngô mời La Trinh ngồi xuống, đột nhiên hỏi, các hạ họ La sao? La Trinh gật đầu. Xin hỏi tên của các hạ. Ông già họ Ngô lại hỏi, tại hạ là La Thiên Hành. La Trinh chắp tay đáp. Ông già họ Ngô gật đầu, không biết các hạ là đến từ nhà nào trên đảo nổi mà đến Thần Thành Lục Nhâm là có chuyện gì. Trong mắt của ông già họ Ngô thì đừng nói võ giả chứng thần, cho dù là chân thần cấp thấp cũng không có được năng lực này. Với năng lực của La Trinh là có thể nghĩ ra phương pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy, thì rất có thể hắn xuất thân từ một nhà quyền thế nào đó trên đảo nổi. Tại hạ chưa từng đến đảo nổi, La Trinh lắc đầu phủ nhận. Lời này của hắn đương nhiên là thật, đừng nói là hắn chưa từng đến đảo nổi mà ngay cả hình dạng đảo nổi thế nào, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Thế sao? Ông già họ Ngô cười khà khà, vẫn lộ vẻ không tin. Nếu không phải đến từ đảo nổi vậy, các hạ nói phương pháp huyền kim kia là tự mình lĩnh hộ thì lão phù cũng không tin được. Đây không phải là vấn đề về thiên phú, nếu như La Trinh đã lĩnh hội được thần đạo ngũ hành đến mức này thì hoàn toàn không thể là võ giả chứng thần được, mà sớm đã trở thành chân thần. Dựa vào phương pháp phá vỡ điều kỵ huyền kim bù đắp hai điều kỵ, thì với thời hạn 10.000 năm, La Trinh đã là thần cấp trung. Xuất phát từ suy đoán này, ông già họ Ngô cho rằng là hắn đang nói dối. La Trinh biết ông già họ Ngô sẽ có nghi ngờ cho nên sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Thật không dám giấu giếm, quả thực phương pháp phá vỡ điều kỵ huyền kim không phải do chính ta nghĩ ra, mà do một vị tiền bối vô danh đã để lại cho ta. Thầy Ngô thử nghĩ mà xem, những nhà quyền thế trên đảo nổi kia có thể rảnh rỗi mà nghĩ ra phương pháp ngu ngốc này sao? Đối với bọn họ, kim đan khứ kỵ kia là thứ có thể dễ dàng có được, cần gì phải phiền phức như vậy? Việc này... Lão già họ Ngô chưa đi sâu nghiên cứu vấn đề này như vậy, nghe La Trinh nói thế thì quả thật có vẻ đúng. Những chân thần cấp cao hay là chân thần đại viên mãn và các thánh nhân gần như độc quyền đến 9 phần 10 thần vũ tệ trong thần vực. Kim đan lục phẩm chỉ là vật thường trong mắt họ mà thôi. Nếu họ nghĩ ra phương pháp phá vỡ điều kỵ huyền kim này ư, như vậy chắc chắn là họ sẽ vô cùng rảnh rỗi. Ông già họ Ngô gật đầu, chính xác, xem ra tiền bối vô danh kia của người cũng là bình dân, lại là một người cực kỳ thông minh. Ta nghiên cứu thần đạo vũ hành cả đời nhưng vẫn không thể nghĩ ra phương pháp này. Như người nói, quả thực là bị bảo thủ che mắt. Ôi! Quả thực tại hạ tới phủ Hàm Thiên là có một chuyện muốn nhờ, La Trinh nhân cơ hội nói luôn. Ông già họ Ngô liếc nhìn La Trinh một cái, mặc dù La Trinh còn chưa nói rõ mục đích của mình nhưng ông ta vẫn có thể đoán ra. Ngươi muốn bái vào phủ Hàm Thiên sao? La Trinh gật đầu. Thời buổi này số lượng võ giả chứng thần muốn vào phủ Hàm Thiên là rất nhiều. Tất cả võ giả chứng thần đều coi phủ Hàm Thiên như là Long Môn vậy. Một khi vượt qua được Long Môn thì chuyện chứng thần cơ bản là ổn. Hầu như mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày đều có người muốn nhờ quan hệ với ông già họ Ngô bái vào phủ Hàm Thiên, nhưng người thực sự có thể vào đều phải dựa vào thực lực và thiên phú của bản thân. Ông già họ Ngô đã biết võ giả tên La Thiên Hành này hoàn toàn không phải được sinh ra trong nhà quyền thế gì, cũng không phải thiên tài gì, chỉ là một võ giả chứng thần bình thường mà thôi. Nhờ may mắn có được phương pháp phá điều kỵ huyền kim, lại muốn dùng phương pháp này trao đổi để vào phủ Hàm Thiên. La Trinh đã chỉ bảo trong già họ Ngô, xét cho cùng vẫn là có ân với ông ta. Cho nên sau khi La Trinh đưa ra yêu cầu, lão cũng không tiện từ chối, chỉ lắc đầu. Mặc dù ta là thần giảng đạo của phủ Hàm Thiên, nhưng muốn vào phủ Hàm Thiên thì tất nhiên phải thông qua được vòng thẩm định trong phủ, ta cũng không thể cứ thế phá lệ mà dẫn ngươi vào được. Thông thường thì khi phủ Hàm Thiên tuyển nhận võ giả chứng thần sẽ có hơn 100.000 võ giả chứng thần cùng tham gia sát hạch một lúc, nhưng chỉ có hơn 10 người thực sự trúng tuyển mà thôi. Đây quả thực là một chọn 1.000. Ông già họ Ngô cũng không thể thao túng kết quả. Huống hồ người có thể vào phủ Hàm Thiên đều là thiên tài trong đám võ giả chứng thần. Cho dù ông ta có thực sự giúp La Trinh gian dối, thì đương nhiên với tư chất của La Trinh cũng không đủ để vào phủ Hàm Thiên, nhanh chóng sẽ là lòi đuôi. Nhưng mà ta có thể giúp ngươi đề cử một lần, tranh lấy một suất sát hạch để vào phủ, cái đó thì ta làm được. Ông già họ Ngô nói đến chỗ này vẻ mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Đối với võ giả bình thường thì suất sát hạch vào phủ cũng rất khó để lấy được, dù sao chỉ là suất sát hạch đã có thể bán với giá 7-8 thần vũ tệ, hoàn toàn không phải là một con số nhỏ. Nhưng giá trị của phương pháp phá điều kỵ huyền kim mà La Trinh truyền dạy trong ta thì hơn xa cái giá này. Ông già họ Ngô nhận một ân tình lớn của La Trinh lại chỉ có thể giúp hắn việc nhỏ này cho nên thấy áy náy. Ai ngờ La Trinh lại khẽ mỉm cười. Nếu thầy Ngô có thể cho La Mỗ một suất chính là sự giúp đỡ lớn nhất, La Mỗ sẽ không kén cá chọn canh. Thầy Ngô đâu rõ bản thân La Trinh không hề coi trọng cơ hội bồi dưỡng của phủ Hàm Thiên. Đây chỉ là một bàn đạp dưới chân hắn bởi vì mục tiêu của hắn là đảo nổi Hàm Gia. Nếu dựa vào bản lĩnh thực sự, ngay cả phủ Hàm Thiên cũng không vào được thì còn nói chi đến đảo nổi Hàm Gia chứ. Có thể lấy được một suất sát hạch đã đủ với La Trinh rồi, chuyện còn lại thì hắn không cần lão già này quan tâm. Nếu như vậy thì dễ nói, ngươi đến vừa lúc là cuộc thi mỗi năm một lần của phủ Hàm Thiên bắt đầu, một tháng sau trong phủ sẽ tiến hành sát hạch, hiện giờ hơn nửa suất sát hạch đã được phát, ta sẽ xin người cho ngươi một suất, ngươi chờ một chút. Dứt lời ông già họ Ngô liền rời khỏi biệt viện, không bao lâu sau ông vòng trở lại, trong tay đã có thêm một tấm lệnh bài bạch ngọc, sau đó đưa cho La Trinh, các tên họ của ngươi lên đó là được. Khi La Trinh cầm lệnh bài bạch ngọc này bỗng nhiên từ trong đó chuyển ra cảm giác mát lạnh. Nếu ở vũ trụ thì loại ngọc này chính là vật liệu cực kỳ hiếm có, nhưng có lẽ ở thần vực thì nó chỉ là loại thường thôi. Sau khi nhận tấm lệnh bài, La Trinh đứng dậy tạm biệt ông lão. Đợi sau khi La Trinh rời đi thì ông già họ Ngô lập tức lắc đầu lẩm bẩm. Ta vẫn hy vọng ngươi có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà tiến vào phủ Hàm Thiên, chứ có điều sợ rằng năm nay là không có hy vọng rồi. Năm nay là năm triệu tập dự thi lớn của Hàm gia, con cháu thiên tài trong 16 vực, thì 36 vực do Hàm gia cai quản đều sẽ tập hợp ở phủ Hàm Thiên. La Thiên Hành này chưa tới 100 tuổi, mặc dù ông già họ Ngô không có cơ hội để điều tra thiên phú của La Trinh, nhưng đối với ông thì hắn coi như là không có hy vọng. 36 vực là rộng lớn cỡ nào, là nhiều nhân tài cỡ nào cơ chứ? Làm sao mà một võ giả chứng thần bất kỳ gặp ở ven đường lại có thể thông qua mà lấy được 1 trong 10 suất duy nhất? Một tháng sau, phủ Hàm Thiên mới gọi thí sinh đến thi, nhân quãng thời gian này La Trinh tạm thời ở Thần Thành Lục Nhâm. Trong khoảng thời gian này, người tiến vào càng lúc càng nhiều, trong đó phần lớn đều là võ giả luyện thần, tuy nhiên bọn họ đều đến vì phủ Hàm Thiên. Trong một không gian rộng rãi của Thần Thành còn có rất nhiều thế lực phức tạp, một số tông môn cũng tình nguyện bỏ vốn gốc đưa con cháu thiên tài nhà mình vào phủ Hàm Thiên, hy vọng bọn chúng được chứng thần đạo trong phủ để báo đền tông môn. Ngoài thế lực của các tông môn lớn nhỏ khác nhau, thì những gia tộc hạng 2, hạng 3 trong 36 vực cũng hy vọng con em nhà mình có thể vào được phủ Hàm Thiên. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Thần Thành Lục Nhâm bắt đầu náo nhiệt. Chi phí mượn dùng con đường không gian đã lên tới cả 100 thần vũ tệ, nhưng đối với một số gia tộc quản lý Thần Thành thì đây cũng không phải vấn đề quá lớn. Trong những con đường không gian của Thần Thành Lục Nhâm, các võ giả chúng thần không ngừng được truyền tống tới đây. Khi lượng võ giả chứng thần tăng lên thì bao giờ cũng sẽ dẫn tới một số phiền toái. Quy tắc trong Thần Thành Lục Nhâm được viết trên một bảng đá thiên giới. Tuy bảng đá thiên giới này có chênh lệch rất lớn với bảng đá thống trị, song đương nhiên nó vẫn mạnh hơn bảng đá thập giới nhiều. Trên bảng đá thiên giới có thể ghi lại cả ngàn quy tắc, hơn nữa phạm vi bao phủ rộng lớn hơn, lực trừng phạt cũng mạnh hơn, nên một số quy tắc trong Thần Thành Lục Nhâm hơi khác so với Thành Kính. Tuy Thần Thành Lục Nhâm cũng ra lệnh cấm đánh nhau trong thành, nhưng trong đó còn có một số quy tắc bổ sung, ví dụ như trong Thần Thành Lục Nhâm có thể khiêu chiến, cái giá phải trả là 1 thần vũ tệ. Cho dù thắng hay bại cũng phải giao nộp 1 thần vũ tệ cho Thần Thành Lục Nhâm, xem như Hàm gia thu một khoản thuế đánh nhau. Phần lớn võ giả chứng thần trong thần vực đều khá trẻ, bởi vì trong giai đoạn tu luyện từ thần hải cảnh vượt qua hóa thần tam biến cũng không phải chuyện gì quá khó khăn đối với đám thần dân. Những thanh niên đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào tụ tập chung một chỗ thì khó tránh khỏi sẽ gây ra sóng gió, mà chỉ cần ra tay là phải nộp thuế đánh nhau, Thần Thành Lục Nhâm cũng ngầm thêm dầu vào lửa. Cho nên trước khi phủ Hàm Thiên gọi thí sinh đến thi, việc những võ giả chứng thần trong thần thành tranh đấu với nhau liền trở thành một cơ hội để kiểm tra thực lực mọi người. Lầu Hãn Nguyệt, một quán rượu lớn nhất trong Thần Thành Lục Nhâm. Quán rượu này dùng 6 cây cột làm nền tảng dựng ra một cái sân lớn, các thực khách đều dùng cơm ở ngoài cùng. Phần sân ở giữa được tách rời ra là cố ý để cho có nơi cho các võ giả so đấu. Có điều thì về cơ bản người có thể đi vào lầu Hãn Nguyệt đều có thân phận. Dù sao đi vào đây một lần cũng tốn 3 thần vũ tệ. Rất nhiều vị chân thần cấp thấp đều khó có thể bỏ ra chứ đừng nói đến đám võ giả chứng thần. Thế nhưng đối với đám võ giả xuất thân từ danh môn thì chuyện này không thành vấn đề. Mà hôm nay thì La Trinh cũng ăn ở lầu Hãn Nguyệt. Nhắc tới lầu Hãn Nguyệt, cực ác lão nhân liền vô cùng hưng phấn, cố gắng đề cử La Trinh, thế nào cũng phải tới đó một lần để mở rộng tầm mắt. La Trinh đã nhiều năm không ăn thực phẩm, cũng không quá coi trọng hay muốn ăn uống, huống hồ thần vũ tệ mà cực ác lão nhân để lại cho hắn cũng không phải là nhiều, cho nên không hứng thú lắm. Người nghĩ vậy là không đúng rồi, vũ trụ mà thanh nhân kia tạo ra chính là thế giới hạng 2, ngũ cốc hay trứng thịt đều có tạp chất, còn đồ ăn trong thần vực đều do hỗn độn biến thành, nuốt chửng thôi cũng rất có lợi. Người xem, đối với các thần dân thì không ăn dễ như trở bàn tay. Nhưng, những năm gần đây ta lại không thấy ai chịu nhịn ăn nữa cả. Chờ khi ngươi tới lầu Hãn Nguyệt thì ngươi sẽ hiểu, cực ác lão nhân nói. Thần đạo mênh mông, năm tháng vô tận. Nếu phần nhiều đều là buồn tẻ thì hàng ngàn hàng vạn vị chân thần có lẽ sẽ không sống nổi. Trên con đường tu luyện lúc nào cũng vì danh lợi, vì sắc dục, cuối cùng chỉ có một lý do, danh chính ngôn thuận, giống như lời cực ác lão nhân đã nói, bởi vì không cần phải cân nhắc đến vấn đề thân xác sạch sẽ nữa, cho nên không có nhiều vị chân thần trong thần vực nhịn ăn đâu. Sau khi được khuyên nhủ một hồi thì La Trinh cũng thấy tò mò, dù sao thần vũ tệ trong tay cũng là do cực ác lão nhân cho, hôm nay cứ đi lầu Hãn Nguyệt xem thử. Vừa vào lầu Hãn Nguyệt thì một cô gái mặc đồ xanh uyển chuyển đi ra, cô gái này không có tu vi, chỉ là một thần dân. Nàng nhìn La Trinh một cái, thấy hắn mặc bộ quần áo màu trắng, trong lòng đã hơi coi thường thân phận của La Trinh. Mặt nàng tỉnh bơ, nói bằng giọng uyển chuyển đầy hàm xúc. Công tử có hẹn trước với bạn sao? La Trinh lắc đầu, một mình. Mời đi bên này, cô gái kia gật đầu dẫn La Trinh đến vị trí bên trái của tầng 1. Lầu Hãn Nguyệt này tổng cộng có 6 tầng, không gian bên trong rộng rãi, song vị trí của tầng thứ nhất lại không được tốt. Vào lầu Hán Nguyệt thì ngoài việc thưởng thức đồ ăn ngon ra, quan trọng nhất chính là quan sát, học hỏi cuộc đấu của những võ giả chứng thần kia. Đó cũng chính là mục đích lầu Hán Nguyệt để dành ra một phần sân, có không gian không nhỏ. Mà hôm nay trong sân không hề bố trí kết giới, cho nên tầng thứ nhất dễ bị ảnh hưởng từ cuộc đấu của các võ giả. La Trinh không biết điều này, ngồi một mình một chỗ, còn Cực Ác lão nhân thì lại liên tục giới thiệu đồ ăn cho hắn. Trồi sen tuyết ở đây cực kỳ nổi tiếng, hàn ý bên trong có thể thấm vào đan điền, bồi bổ thế giới trong cơ thể. Mà đài uyên ương qua lửa cũng là một món vô cùng đặc sắc của lầu Hãn Nguyệt. La Trinh còn chưa ngồi vững, Cực Ác lão nhân trong đầu đã réo lên tên của một đống món ăn. Những món này có đắt lắm không? La Trinh ngập ngừng hỏi. Còn có rượu Hàm Nguyệt. Đắt à? Đương nhiên là đắt rồi. Lầu Hãn Nguyệt này có giá trên trời, một bữa cơm có thể ăn sạch một cái nhà. Trước kia, ta... Ôi... Nói đến đây Cực Ác lão nhân lại buồn bực. So với Cực Ác lão nhân thì quái miệng rộng cùng bị giam trong địa lao với ông ta còn có thể ăn. Khi còn bị nhốt trong địa lao, mỗi ngày quái miệng rộng đều thì thầm các loại thức ăn ngon trong thần vực. Trong đó có rất nhiều món mà Cực Ác lão nhân chưa từng nghe tới bao giờ, thế nên cũng là thèm nhỏ dãi. Có một thời gian Cực Ác lão nhân thực sự chịu không nổi, chửi quái miệng rộng như tát nước. Nhưng quái miệng rộng vẫn mặc kệ, cứ nhắc mãi không ngừng. Về sau ngay cả Thi Tiểu Xảo ở tầng 2 của hầm giam cũng không chịu nổi mà cảnh cáo. Lúc đó quái miệng rộng mới ngậm miệng mình lại. Vất vả lắm mới thoát khỏi ngục giam mà bây giờ lại chỉ có là tàn hồn, không có phúc để hưởng thụ mỹ thực nhân gian. Thấy La Trinh ngồi đờ ra không gọi món ăn mà hơi chau mày, trong mắt cô gái đón khách của lầu Hãn Nguyệt hơi có vẻ khinh bỉ. Mấy con quỷ nghèo này và thần thành lục nhâm để thi vào phủ Hàm Thiên, và trong lầu Hãn Nguyệt cũng chả có tiền tiêu, chẳng quá là muốn lấy một vị trí để xem các võ giả chứng thần so đấu với nhau, thực là khiến người ta chán ghét. Công tử này, nếu như không gọi đồ ăn thì có thể qua bên kia ngồi, cô gái tỏ thái độ nói, đồng thời vươn ngón tay ngọc chỉ ra phía xa. Hướng nàng chỉ chính là bên phía bên kia sân, bên đó đã xếp một hàng ghế chỉnh tề, cũng có không ít người ngồi. Nhìn trang phục của những võ giả kia cũng biết phần đông trong số họ xuất thân bình dân, không thể tiêu tiền ở trong lầu Hãn Nguyệt, chỉ có thể ngồi ở ghế miễn phí, tìm hiểu một chút về thực lực của võ giả chứng thần năm nay. La Trinh hơi mỉm cười, lúc này mới nhận ra sự khinh thường trong mắt của cô gái. Hắn không buồn bực, chỉ mỉm cười rồi lập tức nói tên từng món ăn mà Cực Ác lão nhân đã nhắc. Từng tên món ăn liên tục được gọi ra khiến cô gái kia ngày càng kinh ngạc. Thì ra những món La Trinh chọn đều là những món tủ của lầu Hãn Nguyệt, tuy không phải là đắt giá nhất nhưng lại không thể bỏ qua. Một số võ giả chứng thần có gia tộc nâng đỡ, sau khi vào lầu Hãn Nguyệt lại phung phí thoải mái, nhưng căn bản không hiểu được tinh hoa của lầu Hãn Nguyệt. La Trinh này vừa mở miệng đã thể hiện sự xanh sỏi của mình, đương nhiên khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ. La Trinh nói liền tù tì mấy món ngon khiến sắc mặt của cô gái hơi đổi. Hắn chọn liền một lúc hơn 10 món ăn, e rằng lát nữa tính tiền phải tốn hơn 200 thần vũ tệ. Nhìn sang trang phục của người này, cô ta lại sợ La Trinh trả không nổi. Nhưng cô gái này cũng không sợ, lầu Hãn Nguyệt chính là một trong những sản nghiệp của Hàn gia, không ai có thể quỵt nợ. Nếu hắn thực sự không móc ra được nhiều thần vũ tệ như vậy, thì người chịu thiệt cũng không phải là cô ta. Cô gái kia vừa mới rời đi, La Trinh bỗng cảm thấy một luồng khí thế vả vào mặt, chỉ thấy trong tầng 3 của quán rượu có người nhảy xuống, đứng yên ở giữa sân rồi chắp tay ra bốn phía. Ta là tiền hậu của tiền gia ở Thành Kính, ngay sau đó liền hắn giơ một thần vũ tệ lên, nhẹ bắn lên không trung. Xoẹt, thần vũ tệ kia bay lên cao rồi đứng im bất động như có một sức mạnh thần bí nào đó giữ nó ở giữa không trung vậy. Tiền hậu lại hướng về lầu 4 lớn tiếng nói, ta muốn khiêu chiến Tôn Hạo của thần thành Bình Nam, ngươi có dám ứng chiến hay là không? Như vậy là trước khi đấu người này đã phải đưa một đồng thần vũ tệ ra coi như nộp thuế rồi. Trên lầu 4 của lầu Hãn Nguyệt có một võ giả chứng thần vóc người cường tráng hừ lạnh một tiếng, một thần vũ tệ cũng bắn ra từ trong tay hắn. Đồng thần vũ tệ màu đen kia lăn từ trên lầu xuống, đồng thời võ giả chứng thần kia lớn tiếng nói, Tôn Hạo ứng chiến. Vừa dứt lời thần vũ tệ đã rơi xuống phía dưới nhưng đứng im giữa không trung, không biết là được loại sức mạnh thần bí nào giữ lại. Đồng thời Tôn Hạo cũng nhảy xuống từ trên lầu 4, đầu ngón chân khẽ điểm một cái lên đồng thần vũ tệ, coi nó như một bậc thang đáp xuống giữa sân. Vù, thần vũ tệ đang bất động giữa không trung bỗng xoay một cái lập tức bay thẳng lên trời, lướt một mạch qua lầu cao, cuối cùng rơi bên cạnh một tấm bảng đá trong thần thành lục nhâm, mà trước bảng đá số lượng thần vũ tệ đã xếp thành một hòn núi nhỏ, sợ rằng phải có hơn vạn đồng thần vũ tệ. Chắc là thần vũ tệ này bị sức mạnh của bảng đá thiên giới hút vào sau, là trình thầm hỏi trong đầu. Đương nhiên, sau khi nộp hai thần vũ tệ thì võ giả đôi bên có thể tranh đấu, nhưng lại không thể ra tay với người khác, Cực Ác lão nhân thản nhiên nói. Các món ngon mà La Trinh gọi vẫn chưa được đưa ra, vậy mà đã có cuộc vui để xem. Tuy rằng La Trinh rất tự tin cho rằng chuyện mình tiến vào phủ Hàm Thiên không phải vấn đề, nhưng đối với thiên tài trong thần vực, hắn vẫn cần tìm hiểu rõ ràng. Hai nhà tôn tiền kia lại bắt đầu rồi, gần như năm nào cũng vậy, người của hai nhà này chẳng biết mệt là gì, đúng là bọn dở hơi. Người thì biết cái gì, chuyện thắng bại do bọn họ rất quan trọng đối với hai gia tộc này. Tiếng thì thầm giữa hàng ghế truyền vào tai La Trinh, hắn tỏ ra tò mò, nghe giống như hai nhà tôn tiền kia có ân oán từ trước. E là ân oán hai nhà này đã có từ rất lâu, trước kia lúc ta còn ở Trường Không Vực thì cũng biết chuyện này, cơ các lao nhân cười nói. Ban đầu thì Trường Không Vực do ba gia tộc lớn nắm quyền quản lý, và mỗi gia tộc sẽ đều chiếm lấy hai thần thành. Đối với những gia tộc hạng ba trong thần vực, thần thành là vô cùng quan trọng, phần lớn thần vũ tệ đều thu được trong các thần thành. Ba gia tộc lớn là Tôn Tiền Dương của Trường Không Vực, mỗi bên sở hữu hai tòa thần thành. Nhưng trong Trường Không Vực còn có một thần thành trung tâm có tên là Thần Thành Thiên Mạc. Thần thành Thiên Mạc này có một bảng đá bách giới, về quy mô hay diện tích đều lớn hơn 6 thần thành khác nhiều, cũng có thể kiếm được nhiều thần vũ tệ hơn. Nhưng hồi đó, Hàm gia không hề giao thần thành Thiên Mạc cho ai, vì vậy ba gia tộc lớn là Tôn Tiền Dương vẫn dây dưa không ngừng vấn đề này, lúc thì tranh đấu, lúc thì ra tay tàn nhẫn với nhau. Về sau Dương gia không chịu nổi, là nhà đầu tiên rút khỏi cuộc tranh thần thành Thiên Mạc, cứ như vậy hai nhà Tôn Tiền lại càng ầm ĩ dữ dội hơn. Cuối cùng hai gia tộc lớn còn làm kinh động đến Hàm gia phải đứng ra dẹp cuộc phân tranh này, cũng lập ra quy tắc rằng mỗi năm trước khi phủ Hàm Thiên gọi thí sinh đến thi, hai nhà tôn tiền mỗi bên đều phái ba võ giả luyện thần ra so đấu, quyết định xem thần thành Thiên Mạc thuộc về ai. Như vậy đương nhiên hai nhà tôn tiền hiểu được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, không ít tài nguyên đều đắp lên người đám con cháu trong tộc. Trong mắt của hai gia tộc lớn này, việc tiến vào phủ Hàm Thiên bị xếp phía sau, giành được quyền kiểm soát thần thành Thiên Mạc mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên hôm nay, La Trinh vừa tới liền nhìn được cảnh tượng này. Nói cách khác, hai người này hẳn là võ giả chứng thần lợi hại nhất, thay mặt cho Tiền gia và Tôn gia hay sao? La Trinh hỏi. Có thể coi là vậy, cực ác lão nhân trả lời. Trong lúc hai người nói chuyện thì hai người trong sân đã ra tay. Tôn Hạo bước ra một bước chạy thẳng tới chỗ Tiền Hậu. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương lấp lánh ánh vàng. Hình dáng của trường thương hơi kỳ dị, cán cong như thân rắn. Trên đầu thương có khảm một chiếc đầu rắn màu vàng kim. Bản Long Thương. Tuy trong lầu Hãn Nguyệt mọi người chỉ so tài với nhau, nhưng sau khi nộp thần vũ tệ thì có thể coi như là quyết đấu. Hai bên không nương tay nên việc có người chết cũng thường xảy ra. Trường thương cong nọ đâm ra như con rắn độc rồi bất ngờ chuyển hướng kỳ lạ giữa không trung. Nhát thương này của hắn nhìn như là đâm vào Tiền Hậu nhưng lại vặn nhẹ một cái đâm về phía ngực. Hay, thương pháp hay. Bàn Long Thương của Tôn gia có tiếng là kỳ dị và rất khó phòng. Nhìn khí thế của Tôn Hạo thì sợ rằng thần thành Thiên Mạc sẽ thuộc quyền quản lý của Tôn gia năm nay. Nghe thấy những đánh giá này, La Trinh nhịn không được mà trợn mắt. Lần đầu tới thôn Mông Sơn của thần vực, hắn đã biết thực lực võ giả trong thần vực. Không nói đến Tiểu Văn và Tiểu Ô ở thôn Mông Sơn, thôn dân của vùng núi xa xôi không tu luyện võ kỹ thượng thừa cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng trong mắt La Trinh, những võ giả của trại Nhật Nguyệt cũng rất thiếu bản lĩnh. Tuy đều là có tu vi ở thần cực cảnh nhưng nếu bàn về sự tinh xảo trong võ kỹ thì sợ rằng còn chẳng bằng võ giả thần hài cảnh trong vũ trụ đại diễn của hắn. Bây giờ đến thần thành Lục Nhâm đối với những người được coi là tinh anh trong các gia tộc lớn hạng ba, nhưng những gì mà Tôn Hạo thể hiện vẫn khiến La Trinh cảm thấy thất vọng. Dĩ nhiên, Bàn Long Thương này tinh diệu nhưng trong mắt La Trinh nó quá màu mè, chỉ cần dùng sức mạnh hay tốc độ đều có thể phá giải dễ dàng, sao có thể gọi là hay được. La Trinh không biết trên thực tế võ kỹ của các vũ trụ đều phát triển hơn thần vực là bởi vì thần dân trong thần vực họ chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn đã có thể vượt qua giai đoạn hóa thần tam biến, trở thành võ giả chứng thần. Sau khi tu thành võ giả chứng thần thì họ sẽ lập tức bước vào thần đạo. Giai đoạn tu luyện ở dưới chân thần là rất ngắn, đương nhiên mọi người cũng không muốn tốn tâm hào sức đi nghiên cứu những võ kỹ này. Dù sao thì sau khi trở thành chân thần, họ sẽ tu luyện thần điển ở cấp độ cao hơn. Tôn Hạo đâm một thương về phía Tiền Hậu. Tiền Hậu cũng sớm chuẩn bị, chỉ thấy thân thể hắn đảo một cái dùng thân pháp hết sức xảo diệu, tránh được cú đâm của Tôn Hạo. Đồng thời Tiền Hậu thuận thế lộn về phía trước muốn áp sát Tôn Hạo. Đương nhiên binh khí dài thêm một tấc thì sẽ mạnh hơn một bậc, nhưng binh khí càng dài thì càng sợ bị áp sát. Một khi bị người ta tiếp cận đánh giáp lá cà thì khó mà phát huy được uy lực. Tôn Hạo đâu có cho phép Tiền Hậu làm vậy, chỉ thấy tay hắn bóp vào đầu rắn vàng trên thương nhẹ rung một cái, đầu rắn trên thương vàng lượn vòng không ngừng đâm xuống Tiền Hậu ở phía dưới, thùng thùng. Ba thương liên tiếp tất cả đều đâm vào mặt sân, vật chất trong thần vực kiên cố hơn vật chất trong vũ trụ nhiều, nếu ở trong vũ trụ thì ba thương mà Tôn Hạo này đâm ra đã đủ phá hủy ba dãy núi lớn, nhưng khi đâm vào sàn nhà kiên cố này lại chỉ đâm được ra ba cái lỗ nhỏ. La Trinh cũng chú ý tới điều này, mà không ngờ cái sàn này có khả năng tự lành lại, những lỗ nhỏ kia vừa xuất hiện thì cái sàn đã không ngừng chuyển động, chẳng mấy chốc đã biến mất tiêu. Những chi tiết này người khác đều đã nhìn quen không còn thấy lạ, nhưng với La Trinh thì nó hết sức mới mẻ. Ở trong vũ trụ đại diễn không có sàn nhà nào chịu nổi đòn tấn công của cường giả, tới chủ cảnh, cho dù thực sự có loại nguyên liệu này thì cũng không ai lãng phí đến mức dùng nó để mà làm sàn nhà. Tôn Hạo tung ra ba thương nhưng không hề đâm trúng Tiền Hậu, còn Tiền Hậu thì thuận lợi tới gần Tôn Hạo, chỉ thấy trong tay hắn lóe ra ánh sáng màu xanh lam, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén màu xanh da trời. Hắn trở tay xoay đoản kiếm đâm một nhát chí mạng, kéo ra một luồng sáng sắc bén màu xanh, tiếng vải rách truyền tới, đoản kiếm của Tiền Hậu đã dừng lại trước cổ của Tôn Hạo. Lông mày của La Trinh hơi nhướng lên, chiêu này còn không tệ. Tôn Hạo hít sâu nhìn chằm chằm vào Tiền Hậu trước mặt. Nếu đoạn kiếm màu xanh da trời nhích lên một thước nữa thôi, thì hôm nay Tôn Hạo sẽ phải bỏ mạng ở đây. Đã nhường rồi, Tiền Hậu thản nhiên nói. Tôn Hạo oán hận trợn mắt, trước mắt nhiều người như vậy hắn cũng không tiện làm quá. Ngay sau đó hắn chắp tay với mọi người lầu Hãn Nguyệt rồi lui ra khỏi sân. Tiền Hậu cũng thật thà cười với mọi người rồi nói ngại quá, xong thì chuẩn bị rời đi. Nhưng Tiền Hậu chưa kịp rời khỏi sân, một thần vũ tệ lập tức bị ném xuống từ trên lầu, bật lên mấy lần trên mặt đất, đồng thời một giọng nói hở hứng chuyển xuống. Tiền Hậu, ta khiêu chiến người được chứ? Vừa dứt lời, thần vũ tệ trên mặt đất nảy lên treo giữa không trung. Sau khi giọng nói kia khiêu chiến, sức mạnh của bảng đá thiên giới lập tức có tác dụng, làm cho thần vũ tệ nảy lơ lửng giữa không trung. Tiền Mỗ còn có chuyện quan trọng, lần này thì miễn. Tiền Hậu chỉ khiêu chiến Tôn Hạo, không nhận lời ước chiến của người khác. Nói xong hắn lập tức quay đầu rời đi. La Trinh thản nhiên nhìn thần vũ tệ lơ lửng giữa không trung. Hắn không định xuất chiến, cho dù có thắng thì cũng phải tốn một thần vũ tệ. Làm ăn lỗ vốn như thế này chẳng có ý nghĩa nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến mắt của La Trinh sáng lên. Những đồng thần vũ tệ bắt đầu trút xuống như mưa từ trên lầu 4. Đồng thần vũ tệ này giống vàng mà không phải vàng, giống gỗ không phải gỗ, đập vào phát sàn nhà lại phát ra những tiếng kêu thùng thùng như đánh trống. Có chừng 300-400 đồng bị ném xuống từ lầu 4 rơi lả tả đầy đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, những võ giả chứng thần trong lầu Hãn Nguyệt đều lập tức hít thở dồn dập hẳn lên, đặc biệt là những võ giả chứng thần ở tầng 1 và tầng 2, thậm chí một vài vị thần cũng tỏ ra thèm muốn. 400 thần vũ tệ đủ để mua hai gian phòng trong thần thành Lục Nhâm, đây cũng là một khoản tiền lớn đối với không ít chân thần cấp thấp. Tuy các võ giả trong lầu Hãn Nguyệt đều đỏ mắt nhưng không ai dám lên sàn mà nhặt. Người dám tung nhiều thần vũ tệ như vậy chắc chắn phải có lai lịch lớn. Gù. Ở trên lầu 4 một thân hình bắn vụt xuống, cơ thể đứng thẳng trên mặt đất mà không gây ra một tiếng động nào. Ở trong thần vực, từ chân thần cấp cao trở xuống thì đều không thể phi hành trên không. Người lầu 4 dùng phương pháp giảm lực một cách tài tình, triệt tiêu lực đạo xông tới như một con mèo khéo léo. Người kia mặc bộ quần áo màu tím, đầu cũng đội mũ tím vàng, da trắng môi hồng, trông chỉ tầm 16-17, tướng mạo tuấn mỹ như một thiếu nữ vậy. Không ai khiêu chiến với ta sao? Nếu thắng, toàn bộ số tiền này thuộc về các ngươi, thiếu niên kia thản nhiên nói. Lúc trước thiếu niên này đã ném một thần vũ tệ ra để khiêu chiến Tiền Hậu nhưng bị hắn từ chối, vì vậy lập tức bỏ ra một đống thần vũ tệ để khiêu chiến người khác. Tuy những thần vũ tệ trên sàn nhà rất mê người nhưng không ít võ giả chứng thần nhếch mép, nhưng cũng không kìm lòng nổi mà lắc đầu, không ai dám ra chiến. Công tử của Hô Lan gia, tên công tử bạo lực kia đấy à, khiêu chiến hắn đúng là chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thực lực của tên này rất mạnh, hơn nữa ra tay chẳng nể mặt ai, đánh gãy tay gãy chân là chuyện nhỏ, không khéo còn mất mạng như chơi. Thần vũ tệ đương nhiên là hấp dẫn nhưng rõ ràng tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Trong 36 vực ở dưới sự quản lý của Hàm gia thì Hồ Lan gia là một trong ba gia tộc hàng đầu, cũng là một trong những gia tộc hạng 2 ít ỏi của 36 vực, có quan hệ cực kỳ mật thiết với Hàm gia. Trong gia tộc cũng có không ít người đang phò tá Hàm gia ở trên đảo nổi. Vị công tử này thường gọi là Hồ Lan trước, thiên phú hay thực lực đều rất tốt, năm nay vừa tròn 15 tuổi mà đã là một võ giả chứng thần, thì có in nhầm ông ta, 15 tuổi. Hồ Lan trước có tướng mạo đẹp đẽ còn hơn cả con gái, nhưng ra tay thì vô cùng tàn nhẫn thô bạo. Một tháng trước hắn đã tiến vào thần thành Lục Nhâm, so đấu với người khác, làm cho ba võ giả chứng thần bị tàn phế, còn một vị võ giả chứng thần khác đã bỏ mạng trên tay hắn. Vị võ giả chứng thần bỏ mạng kia cũng là tinh anh của một gia tộc hạng 3. Đương nhiên, sau khi biết được việc này, gia tộc đó đã tìm Hồ Lan gia để nói chuyện cho ra nhẽ. Cuối cùng Hồ Lan gia cũng chỉ đền tiền cho qua chuyện. Trước đó đã làm ra nhiều việc xấu như vậy, nên những đồng thần vũ tệ trên mặt đất lúc này trông cũng chả còn tốt đẹp nữa. Bầu không khí rộn ràng trong lầu Hãn Nguyệt nhất thời yên tĩnh lại. Một lúc sau, một người đàn ông vạm vỡ đi ra từ bên phải của lầu 1. Người đàn ông vạm vỡ thân cao 8 thước, cường tráng như một tòa tháp sắt. Thứ bắt mắt nhất chính là tay phải của hắn. Trên toàn bộ cánh tay có phủ một lớp vảy màu nâu, giống như vảy giáp của một loài thú dữ nào đó. Ta khiêu chiến với ngươi. Sau khi lên sàn, người đàn ông vạm vỡ mở miệng. Bình thường các võ giả chứng thần của gia tộc hạng 2, hạng 3 đều ở trên lầu 3. Các đệ tử tinh anh trong những gia tộc này chưa chắc để mắt đến mấy trăm thần vũ tệ kia. Nhưng những võ giả chứng thần xuất thân bình dân ở tầng 1, tầng 2 thì lại khác. Nếu thắng được những thần vũ tệ này, nhiều khả năng số phận của bọn họ sẽ thay đổi, đáng để đánh liều một lần. Hơn nữa, một số võ giả bình dân này vẫn chưa nghe nói đến cái tên Hồ Lan trước, đương nhiên trong lòng không thấy sợ. Thấy cuối cùng có người lên khiêu chiến, khóe miệng Hồ Lan trước cong lên, lộ ra nụ cười mê người không cần đền mạng. Thật đẹp, thằng bé Hồ Lan gia này còn đẹp hơn cả con gái. Có cô gái khẽ khen ngợi. Hai đồng thần vũ tệ bắn lên không trung rồi bay khỏi lầu Hãn Nguyệt. Người đàn ông vạm vỡ không nói hai lời, thân thể nghiêng nghiêng xông về phía Hồ Lan trước như một con mãnh thú. Trong khi đang chạy băng băng, người đàn ông vạm vỡ giơ tay phải ra, lớp vải màu nâu trên tay của hắn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ có màu sắc rực rỡ di động bên trong. Là một bàn tay kịch độc, người này tu luyện độc đạo, phải chú ý tay phải của hắn. Tuy cho cùng thì người dám khiêu chiến Hồ Lan trước thì cũng phải có chút tài năng. Người đàn ông vạm vỡ kia xông về phía trước, tay phải bỗng nhiên chộp tới chỗ Hồ Lan trước, trong lòng bàn tay bốc lên mùi tanh hôi, mỗi ngón tay đều to bằng cả cánh tay người khác. Đây đâu phải tay người, rõ ràng là móng vuốt của mấy con hung thú. Đối mặt với điều này, Hồ Lan trước vẫn lù lù bất động trong sân, thấy bàn tay kia sắp chộp vào mình đến nơi, hắn bỗng đưa ngón tay ra, điểm vào giữa bàn tay lớn kia. Bùm! Ngón tay của Hồ Lan trước điểm đúng vào chính giữa bàn tay lớn kia, còn vẹn chỉ dùng ngón trỏ đã chặn được thế tới của nó. Đồng thời mọi người còn nghe thấy một loạt âm thanh vù vù, dường như có thứ kim loại nhỏ bé nào đó đang chuyển động. Ngay sau đó, chung quanh cánh tay của người đàn ông vạm vỡ kia xuất hiện những gợn sóng dài màu đen mảnh. Những gợn sóng này vô cùng nhỏ, chỉ có người tinh mắt mới phát hiện ra. Vừa mới xuất hiện được một tích tắc, những gợn sóng này đã siết chặt lại, kèn két. Ngay sau đó bên tai mọi người truyền đến một loạt những tiếng vỡ vụn. Bàn tay phải của người đàn ông vạm vỡ kia đồng thời bị chấm đứt thành 7-8 khúc, rơi lả tả trên mặt đất. A! Lúc này người đàn ông vạm vỡ kia mới hét lớn một tiếng, bịt lấy chỗ cánh tay phải bị đứt, lùi lại 7-8 bước. Nếu là người bình thường thì cuộc tỉ thí đến đây là kết thúc. Đồng thời cũng sẽ cho thời gian đối phương để thể hiện lễ độ và sự tôn trọng. Dẫu sao người đàn ông vạm vỡ và Hồ Lan trước này cũng không có thủ án gì. Nhưng Hồ Lan trước không hề dừng lại, nhân lúc người đàn ông vạm vỡ kia rút lui, hắn liền theo sát bên người, ngón tay sắp điểm vào đầu của người đàn ông vạm vỡ. Nếu bị hắn điểm trúng, sợ rằng đầu của người này sẽ vỡ nát ra thành từng mảnh. Nghĩ đến kết quả thê thảm này, rốt cuộc người đàn ông vạm vỡ đã hiểu vì sao vừa nãy không ai dám khiêu chiến Hồ Lan trước. Sắc mặt của hắn trắng bệch, gặp khó ló cái khôn, không kiêng dè gì nữa mà nằm xuống lăn một vòng trên đất, hai chân đạp mạnh, cả người lập tức bay ngang về phía trước, xông ra khỏi sân đấu. Bên ngoài sân còn có người dùng bữa, người đàn ông vạm vỡ này tông tới như vậy dĩ nhiên đụng nát vài cái bàn, nhưng cuối cùng bảo vệ được mạng sống. Không thể lấy mạng người đàn ông vạm vỡ kia, khuôn mặt của Hồ Lan trước tỏ vẻ tiếc nuối, ngón trỏ dựng đứng nhẹ nhàng đong đưa, và quanh ngón trỏ của hắn có những sợi sóng màu đen lờ mờ lay động như một loại hung khí sắc bén bám trên ngón tay hắn. Đúng là đồ độc ác. La Trinh ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, hờ hững nhìn sang bên kia. Tên này ra tay không hề kiêng dè, chẳng qua là muốn giết người mà thôi, nhưng trường hợp này thì cũng thái quá rồi. Hiển nhiên là những thần vũ tệ trong sân cũng thu hút La Trinh, nhưng hắn cũng không định ra tay. Ngay vào lúc này, cô gái của lầu Hãn Nguyệt dẫn mấy gã sai vặt bưng những mâm đồ ăn tinh xảo tới trước mặt La Trinh. Mấy người kia cầm đĩa thức ăn đặt lên bàn La Trinh rất lưu loát. Vốn dĩ mọi người đang chú ý đến tiểu công tử Hồ Lan gia, lại đúng lúc vị trí Hồ Lan trước cách La Trinh không xa, hơn nữa rất nhiều võ giả chứng thần ở tầng 1 của lầu Hãn Nguyệt đều ngồi chung một bàn, vậy mà cũng chỉ bỏ ra mấy thần vũ tệ để gọi đến 1-2 đồ nhắm mà thôi, không có phô trương giống như La Trinh, gọi hắn một bàn lớn toàn cao lương mỹ vị. Cho dù tầng 3, tầng 4 cũng chẳng có mấy ai giống như hắn, cho nên thoáng cái La Trinh đã thu hút ánh mắt của mọi người trong lầu Hãn Nguyệt, đương nhiên bao gồm cả Hồ Lan trước. Mọi người quan sát La Trinh thấy quần áo gương mặt hắn đều xa lạ, hơn nữa trông có vẻ chỉ là một võ giả. Dân dã, sao có thể chi trả cho một bàn cao lương mỹ vị thế này? Công tử, đồ ăn mà công tử chọn đã đem lên hết rồi, mời từ từ dùng. Cô gái kia nhún người làm lễ rồi dẫn nhóm sai vặt rời đi. Trong lòng nàng cũng nghĩ như những người khác, đợi lát nữa xem tên này tính tiền thế nào. Nếu không lấy đủ thần vũ tệ, đám tay chân cảnh giới chân thần của lầu Hãn Nguyệt cũng không dễ chọc. Nhưng La Trinh lại không hề để ý tới những ánh mắt này. Hắn thờ ơ cầm đũa lên, tự mình rót một chén rượu, sau đó ngón tay khẽ điểm vào trong chén rượu. Một luồng quy luật hệ hỏa tỏa ra, soạt, Rượu trong ly bị đốt lên và vọt ra cả một ngọn lửa màu xanh nữa. Hắn thưởng thức một cách là rất là khoan thai. Ngọn lửa màu xanh bốc lên hừng hực ngưng kết thành hình trăng lưỡi liềm vô cùng kỳ diệu. Đây là loại rượu nổi tiếng trong thần thành Lục Nhâm, rượu Hàm Nguyệt. Một bình nhỏ như vậy mà giá tới 20 thần vũ tệ. La Trinh cảm thấy giá này quá đắt, nhưng cả các lão nhân cứ ra sức đề cử cũng nói với La Trinh, bầu rượu này là quan trọng nhất. Thấy La Trinh đốt chán rượu này, mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ. Đa số mọi người đều đang dồn sức chú ý tới hắn. Đôi mắt tròn xoe của Hồ Lan trước cũng nhìn La Trinh chăm chú, không biết La Trinh đang giở trò quỷ gì. Sau đó La Trinh duỗi tay về đĩa thức ăn đầu tiên. Những cánh hoa sen tuyết trong mâm xếp chồng lên nhau tạo thành một trái cầu hình vòm nho nhỏ. Đây chính là món chồi sen tuyết nổi tiếng của lầu Hãn Nguyệt. Sen tuyết được hái từ núi Thánh Liên trong tuyết vực, là vật có hàn tính trời sinh, lúc này đang phát ra hàn khí dày đặc. Ở trong thần vực, thần dân bình thường cũng có thể nuốt những vật có tính hàn mức này. Nếu trong vũ trụ đối mặt với hàn tính cỡ này, các sinh linh dưới sinh tử cảnh thậm chí còn không thể đến gần trong phạm vi ba thước, chứ đừng nói việc ăn vào. Ăn vào nó chẳng khác nào tự sát. La Trinh dùng đũa kẹp lên một cánh hoa sen tuyết, đôi đũa kia lập tức bị một lớp xương lạnh phủ lên. Sau đó La Trinh nướn cánh hoa sen tuyết này trên ngọn lửa trong chén rượu, ngọn lửa như trăng non lượn quanh cánh hoa sen. Sau khi thứ cực hàn gặp lửa, thường hay xảy ra phản ứng không tốt. Cánh hoa sen gặp lửa thì không ngừng tan đi, đồng thời phát ra mùi thối quái dị. Thối quá, tên này đốt cái gì vậy? Thối không ngửi nổi, ai đó ngăn hắn lại đi. Mùi thối tỏa ra nồng nặc xông vào hơi thở của những người bên cạnh, khiến không ít người phải bịt mũi cau mày, ném những ánh nhìn chán ghét về phía La Trinh. Trước những tiếng nói kia, La Trinh mắt điếc tai ngơ, hắn đang tập trung làm theo chỉ dẫn của cực ác lão nhân. Rượu Hàm Nguyệt này được ủ bằng cột ngọc nguyệt hải, hải tủy trong đó rất thơm, nhưng sau khi bốc cháy thì lại tanh hôi không chịu nổi, hòa cùng vào với sen tuyết thì mùi thối càng đậm, sau đó tiếp tục là trộn gân thổ tinh trong món đài uyên ương qua lửa vào, dùng chân hỏa tinh luyện, nghiền nát vân tinh thành bột rồi vẩy lên. Phản ứng của La Trinh hết sức nhanh nhẹn, cực ác lão nhân nói tới đâu, hắn làm tới đó. Trong từng đợt mùi tanh hôi bốc lên, những người bên cạnh nhìn há hốc mồm, cái tên này nào phải dùng cơm, rõ ràng như đang luyện kim đan. Động tác của La Trinh không ngừng nghỉ, suy nghĩ của hắn cũng giống như đám người bên cạnh, hình như đây là đang luyện đan, chẳng qua là thiếu một cái lò. Trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền muộn, chỉ ăn thôi mà cũng tốn sức như vậy. Làm đến bước cuối theo trình tự của cực ác lão nhân, La Trinh nhẹ nhàng giơ tay đẩy ngang ngưng tụ chân hỏa. Giây lát liền nghe thấy tiếng keng giòn giã vang lên, không ngờ thực sự có một viên kim đan rớt ra từ trong nguyên liệu đồ ăn. Trong tích tắc viên kim đan này xuất hiện, một mùi thơm lạ lùng tỏa ra khắp nơi, chẳng mấy chốc đã bay khắp cả lầu Hãn Nguyệt. Thực sự là luyện đan, mẹ nó, thơm quá. Từ trước đến nay ta chưa từng ngửi thấy đan hương này, không có mùi vị của thuốc đông y, trái nào có mùi thơm như thức ăn vậy. La Trinh nhìn chăm chú vào viên kim đan, khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nói với cực ác lão nhân, thì ra ông bảo ta luyện chế kim đan. Buồn cười, kim đan mà dễ luyện chế như vậy chắc, đây chẳng qua là một viên thực đan, có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Cực ác lão nhân đắc ý mỉm cười. Mùi thơm của thực đan tỏa ra ngày càng nồng đậm, mùi vị có thể tấm cả vào linh hồn, khiến cổ họng của không ít võ giả dục dịch tự nhiên sinh ra cảm giác thèm ăn mãnh liệt. Đương nhiên La Trinh cũng không ngoại lệ, hắn không kìm lòng được mà cầm thực đan bỏ vào trong miệng. Mùi vị nó vô cùng phức tạp và tan trên đầu lưỡi, khiến linh hồn của hắn hơi chấn động. Hắn không thể hình dung được mùi vị của nó, chỉ có thể cúi đầu tỉ mỉ thưởng thức. Trong nháy mắt nhấm nháp, hắn có thể khắc sâu mùi vị này vào tâm khảm cả đời khó quên. Giờ hắn mới hiểu vì sao khi tiến vào thần thành Lục Nhâm, cực ác lão nhân cứ luôn miệng bắt hắn phải tới lầu Hãn Nguyệt. Thì ra bởi vì tuổi thọ vô tận cho nên những vị thần trong thần vực đã dùng rất nhiều thời gian để nghiên cứu về mọi mặt của cuộc sống. Bọn họ có thể nghiên cứu thần đạo đến mức cao nhất, thế nên về phương diện ẩm thực cũng như tương tự. Như vậy đã làm cho La Trinh có những hiểu biết mới đối với văn hóa ẩm thực của thần vực. Ở tầng trên cùng của lầu Hãn Nguyệt, Hàm Văn Sơn và Hàm Gia Minh nhìn xuống La Trinh ở phía dưới với vẻ ngạc nhiên. Tuổi của người này không hơn 100 nhưng lại hiểu sâu biết rộng, thậm chí còn luyện chế ra cả thực đan thái tố. Hàm Văn Sơn kinh ngạc nói, không biết hắn lấy được công thức từ vị cao nhân tiền bối nào, thực thú vị. Kỳ thi của Hàm Gia ta năm nay lại xuất hiện một số người rất kỳ quái, Hàm Gia Minh mỉm cười. Hai huynh đệ bọn họ là thay mặt Hàm Gia kinh doanh lầu Hãn Nguyệt đã ba kỷ nguyên thần, cũng từng nghe nói về thực đan thái tố nhưng chưa từng nhìn thấy, không ngờ hôm nay lại thấy một võ giả chứng thần, đương nhiên mê mẩn không thôi. Có muốn gọi tên này tới hỏi không? Hàm Văn Sơn nói. Không được, người này ắt sẽ tham gia kỳ thi của Hàm Gia, là rồng hay phượng, đến lúc đó khắc biết. Hàm Gia Minh lắc đầu. Đương nhiên, thực đan thái tố rất thần kỳ, nhưng nói cho cùng nó chỉ có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống trong nhất thời. trong mắt của một số người thì nó vẫn không phải con đường chính đạo. Mọi người trong lầu Hãn Nguyệt đều tập trung nhìn La Trinh, suy đoán đủ thứ về thân phận của hắn, còn Hồ Lan Trước thì đứng ngơ ngác một mình giữa sân. Hồ Lan Trước phách lối như vậy là muốn lập uy trước. Được Phù Hàm Thiên gọi tới dự thi cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì Phù Hàm Thiên nó không chỉ khảo hạch về thực lực mà còn có rất nhiều phương diện khác, biến số khá là nhiều, không hẳn cứ thực lực mạnh là có thể thông qua. Sau khi Hồ Lan Trước khiến những võ giả kia khiếp sợ, thì đến lúc khảo hạch bọn họ phải e ngại hắn, đương nhiên không dám làm bừa. Nhưng mà, hắn vừa thắng được một ván, mọi người lại đột nhiên chuyển sang quan tâm đến món ngon của lầu Hãn Nguyệt. Như vậy, chuyện này có gì đó bất thường phải không? Trong lúc buồn bực, Hồ Lan Trước đột nhiên chỉ thẳng về phía La Trinh rồi lớn tiếng quát. Này, ngươi! La Trinh còn đang thưởng thức dư vị của viên thực đan, thấy Hồ Lan Trước chỉ vào mình mà hét lớn, cắt ngang nhã hứng của mình. Hắn liền nhíu mày hỏi, cái gì? Ta khiêu chiến ngươi, thế nào? Khóe miệng của Hồ Lan Trước cong lên. Thắng thì những thứ này đều là của ngươi. Nói rồi hắn chỉ vào số thần vũ tệ dưới chân. Ánh mắt của La Trinh nhìn sao, theo Hồ Lan Trước, hắn mỉm cười rồi lắc đầu. Ý gì? Không dám sao? Hồ Lan Trước tiếp tục khiêu khích, hắn hơi không vui. Nếu La Trinh không chấp nhận khiêu chiến, hắn quả thực không thể làm gì được La Trinh. Cho dù người của Hồ Lan ra thì cũng không thể tùy ý mà ra tay trong thần thành lục nhâm được. Hậu quả của việc vi phạm quy tắc trên bảng đá thiên giới là rất nghiêm trọng. La Trinh liền trả lời, không phải không dám, mà là không đủ. Người nói thần vũ tệ không đủ sao? Mắt của Hồ Lan Trước hơi sáng lên. La Trinh chỉ gật đầu không nói gì. Ngờ đâu Hồ Lan Trước lại vung tay, một vốc thần vũ tệ nữa rơi xuống mặt đất. Vốc thần vũ tệ này phải 200-300 đồng. Hồ Lan gia đúng là nhiều tiền. Hồ Lan Trước chỉ là võ giả chứng thần mà lại mang bên người nhiều thần vũ tệ như vậy. Thói đời vốn đã không công bằng như thế, rất nhiều vị thần đều vùi đầu làm việc cực khổ cả mấy kỷ nguyên thần cũng không kiếm được nhiều như vậy. Ta thấy có khi tên kia chỉ viện cớ thôi, Hồ Lan Trước tung ra nhiều thần vũ tệ hơn, hắn lại dám ứng chiến hay sao? Trong mắt mọi người, La Trinh căn bản không thể là đối thủ của Hồ Lan Trước. Chẳng qua dưới sự khiêu chiến của Hồ Lan Trước, La Trinh cũng không muốn mất mặt cho nên mới nói là số thần vũ tệ Hồ Lan Trước bỏ ra là không đủ. Hiện tại sau khi Hồ Lan Trước tung thần vũ tệ lần nữa, số thần vũ tệ trong sân đã lên tới 600-700 đồng. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào La Trinh xem hắn phản ứng thế nào. Ngờ đâu La Trinh vẫn lắc đầu, không đủ. Hồ Lan Trước không hề buồn bực, chỉ thấy hắn giơ tay vỗ vào bên hông, một luồng ánh vàng lóe lên, một chiếc vòng vàng đã bị hắn lắc lư trong tay. Vòng tay vàng kia không ngừng đong đưa và thần vũ tệ từ đó rơi xuống, lại là 300 thần vũ tệ. Chỉ trong chốc lát trong sân đã có hơn 1000 thần vũ tệ, ánh mắt của mọi người trong sân đã lúc này bị thần vũ tệ hấp dẫn, 1000 thần vũ tệ đó nha. Không ít võ giả chứng thần đều động lòng, e rằng nhiều vị chân thần cấp trung cũng chỉ đáng giá chừng này. Một số nhóm tinh anh của gia tộc có thực lực cũng nóng lòng muốn thử, nhưng người mà Hồ Lan Trước khiêu chiến lại là La Trinh chứ không phải là bọn họ. Vẫn chưa đủ, La Trinh tiếp tục lắc đầu đồng thời tự rót một chén rượu rồi tự mình uống. Lần này cuối cùng Hồ Lan Trước đã hơi bực, hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh, lạnh giọng hỏi, vậy thì rốt cuộc bao nhiêu mới đủ? Nghe thấy lời này cuối cùng La Trinh cũng cười, cái hắn chờ chính là câu này. Hắn biết trong lầu Hãn Nguyệt chẳng những có sự so đấu mà còn có thể đánh cược, nhưng hắn cũng hiểu mình chỉ có một cơ hội ra tay. Một khi giành thắng lợi, thì hẳn là sẽ không ai ngu ngốc đến nỗi lại tới tặng không thần vũ tệ cho mình lần nữa. Nắm lấy một cơ hội, cố hết sức kiếm được càng nhiều thần vũ tệ thì càng tốt. Đây mới là mục đích thực sự của La Trinh. Trước đó La Trinh chẳng muốn khiêu chiến với Hồ Lan Trước, hắn thực sự cảm thấy số lượng thần vũ tệ đó không đủ. 200 đồng là quá ít, 1000 vẫn không đủ, hắn phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Không ngờ tính tình của cái tên Hồ Lan gia này lại nóng nảy như vậy, làm cho cơ hội xuất hiện sớm hơn. Chừng này, La Trinh giơ nằm ngón tay thản nhiên nói, 5000 thần vũ tệ, lông mày của Hồ Lan Trước nhíu lại. Khóe miệng La Trinh hơi cong lên, đúng, chính là con số này. 5000. Tên kia cũng muốn ăn giày gớm ha, đây không phải là ăn giày, hắn cố ý nói ra một con số lớn để cho Hồ Lan Trước thấy khó, đành phải bỏ qua việc khiêu chiến hắn mà thôi. Tiếc là có lẽ hắn đã coi thường khả năng kinh tế của Hồ Lan gia. Đương nhiên 5000 thần vũ tệ là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Hồ Lan gia thì cũng chẳng phải vấn đề gì quá to tát. Quả nhiên Hồ Lan Trước trầm tư một chút rồi cười lạnh với La Trinh, 5000 thì 5000. Nói xong, hắn ngẩng đầu về phía lầu 4 mà quát to, luyện thúc. Ý muốn là vay tiền người nhà của hắn vậy, hoặc là người bảo vệ của hắn. Hồ Lan Trước vừa nói xong, trên tầng 4 của lầu Hãn Nguyệt liền có một người thò đầu ra. Đỉnh đầu người này sáng bóng đến mức có thể soi gương được, bên trên có xăm một hoa văn kỳ lạ nổi bật, ánh mắt lạnh như băng. Đây chính là luyện thúc trong miệng của Hồ Lan trước. Tiểu công tử. Luyện thúc đứng cạnh hàng rào chắp tay với Hồ Lan trước. Tiền. Hồ Lan trước lạnh nhạt nói. Tiểu công tử. Luyện thúc hơi chần chờ đồng thời nhìn chằm chằm vào La Trinh. Luyện thúc chính là một vị chân thần cấp thấp hàng đầu, thực lực cũng mạnh hơn các vị chân thần bình thường nhiều. Không phải là hắn không tin thực lực của Hồ Lan trước, nhưng một lần đánh cược tới 5.000 thần vũ tệ thì không sáng suốt. Dù sao 5.000 thần vũ tệ cũng là một khoản tiền khá lớn đối với không ít gia tộc. Huống chi hắn đã bí mật quan sát La Trinh, cũng cảm thấy La Trinh không phải võ giả chứng thần tầm thường. Mặc dù La Trinh vô cùng nội liễm, nhưng luyện thúc vẫn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn như có như không trên người La Trinh. Khí tức kia giống như những thanh kiếm sắc bén trôi lơ lửng quanh người hắn, khiến luyện thúc mơ hồ cảm thấy là hắn rất mạnh. Người muốn nói cái gì? Hồ Lan trước nhìn luyện thúc mà hỏi. Luyện thúc cau mày, mặc dù hắn là một vị chân thần cấp thấp hàng đầu, nhưng dù sao cũng chỉ là hộ vệ của Hồ Lan gia. Thường xuyên bảo vệ bên cạnh tiểu công tử, hắn cũng hiểu rõ tính khí của tiểu công tử hơn ai hết. Trong tình huống này tiểu công tử đã dám chắc võ giả kia không dám ứng chiến, nên mới đòi hỏi nhiều như thế. Mà tiểu công tử rất sĩ diện, nếu đã ném ra 1.000 thần vũ tệ, tiểu công tử sẽ không thể rút lại giữa chừng trước mắt mọi người. Nếu như khiến tiểu công tử mất hứng thì ngày tháng của luyện thúc hắn sau này sẽ không dễ dàng. Cuối cùng luyện thúc đành phải cắn răng nhẹ nhàng vung tay, trong tay hắn xuất hiện một cái túi gấm tơ vàng tinh xảo nhẹ nhàng ném một cái, túi gấm từ trên kia rơi xuống. Hồ Lan trước đón lấy túi gấm xoay đầu khẽ mỉm cười với La Trinh, ngón tay hắn nhẹ nhàng vân ve, mở cái túi gấm ra, leng keng. Những đồng thần vũ tệ này không phải được làm từ kim loại mà giống như được đúc từ một loại gỗ quý nào đó tạo thành, khi rơi trên mặt đất phát ra những tiếng giòn vang. Không giống như tiếng kêu trong túi mà nó vang lên như trống đánh. Sau khi Hồ Lan trước nắm thần vũ tệ trên đất, dưới chân tổng cộng 5.000 thần vũ tệ, những thần vũ tệ đen thui này đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Võ giả chứng thần chung quanh thấy chỗ thần vũ tệ này, ai nấy cũng cảm thấy lóa cả mắt. Những 5.000 thần vũ tệ đó, đối với rất nhiều gia tộc hạng ba mà nói đây là một khoản tiền rất lớn. Người ta tự tin về bản thân mình thôi, sao nào, để xem hôm nay tên kia xuống đài bằng cách nào đây. Hồ Lan trước đã tỏ thành ý như thế, tất cả mọi người liền tập trung nhìn vào La Trinh. Vừa rồi La Trinh đã mở miệng nói muốn 5.000 thần vũ tệ, bây giờ người ta thực sự lấy ra, không biết La Trinh sẽ tìm cớ gì nữa. Tất nhiên bọn họ không biết trước khi mở miệng La Trinh đã chuẩn bị ổn thỏa toàn bộ đường lui và suy tính đến những hậu quả có thể xảy ra. Hắn đã sớm hỏi cực các lão nhân các vấn đề có liên quan tới Hồ Lan gia tộc. Trong 36 khu vực Hồ Lan gia thuộc vào gia tộc hạng 2, đối với các vị thần thầm thường thì cũng được xem là một gia tộc lớn, hơn nữa là có quan hệ rất tốt với Hàm gia. Nhưng dù vậy thì Hồ Lan gia cũng không thể một tay che trời trong thần thành Lục Nhâm, nếu La Trinh đắc tội với gia tộc này cũng vẫn an toàn như thường. Hơn nữa, Hàm gia luôn quản lý các gia tộc dưới trướng mình rất nghiêm ngặt. Sau khi La Trinh vào phủ Hàm Thiên, đối phương lại càng không thể làm gì được hắn. Huống chi mặc dù 5.000 thần vũ tệ là không ít, nhưng đối với Hồ Lan gia đang nắm trong tay tới 2 tòa thần thành trung tâm, 6 tòa thần thành bình thường thì cũng chỉ đau lòng một chút xíu thôi. Sau khi nắm rõ những nguy hiểm có thể gặp phải, La Trinh mới đưa ra con số 5.000 thần vũ tệ này. Nếu như hắn đưa ra một cái giá quá cao, có thể Hồ Lan trước sẽ không đồng ý. Suy đi nghĩ lại thì con số 5.000 này hẳn là thích hợp. Đây là 5.000 thần vũ tệ. Hồ Lan trước đe dọa nhìn La Trinh cười lạnh nói, ta tin là ngươi không dám trêu chọc ta. Hơn nữa người cũng nên biết, dám trêu chọc ta thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hồ Lan trước thực sự muốn nghe xem La Trinh còn có thể tìm được cớ gì. Trong lòng mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy, muốn nhìn xem La Trinh có dám xuất chiến hay không. La Trinh chậm rãi đi đến trước bàn, vừa mới nhấc chân thì cô gái tiếp đón La Trinh trong lầu Hãn Nguyệt bước vội tới ngăn cản hắn. Chờ một chút. Chuyện gì? La Trinh ngạc nhiên. Người tính tiền trước đã. Cô nàng cố chấp nói, nàng sợ La Trinh chết ở trên tay Hồ Lan trước thì không ai trả tiền cho lầu Hãn Nguyệt. Thấy ánh mắt cố chấp của nàng, La Trinh bất đắc dĩ mỉm cười nói với Hồ Lan trước, xin lỗi chờ chút. Vừa nói hắn vừa lấy thần vũ tệ trong người ra thanh toán tiền cơm. Sau khi cô gái kia rời đi, trong tay La Trinh có thêm một thần vũ tệ. Hắn cười nói với Hồ Lan trước, nếu người thua thì đừng có ăn vạ. Dài dòng, Hồ Lan trước ta là ai, sao có thể ăn vạ với ngươi? Hồ Lan trước lạnh lùng nói. La Trinh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng ném thần vũ tệ kia đi, sau đó nói, ta chấp nhận lời khiêu chiến. Keng... Vừa dứt lời, thần vũ tệ liền dựng lên trên không trung, sau đó bay theo hướng mà Hồ Lan trước ném thần vũ tệ trước đó. Cứ như vậy, bảng thiên giới ghi những quy tắc trong thần thành Lục Nhâm liền tạm thời được giải trừ. Trong nháy mắt thần vũ tệ vừa bay đi, lông mày La Trinh nhướng lên, ánh sáng sắc bén trong mắt chợt lóe ra, một luồng uy áp linh hồn cực mạnh bắn về phía Hồ Lan trước. Cùng lúc đó cơ thể La Trinh giống như một mũi tên rời cung xông thẳng về phía Hồ Lan trước. Không ổn rồi. Trên lầu 4 luyện thúc thấy vậy sắc mặt bất ngờ biến đổi. Mặc dù La Trinh chỉ thả ra một luồng uy áp linh hồn cực nhỏ, nhưng luyện thúc vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tới kinh người. Hồ Lan trước không ngờ La Trinh lại hùng hãn như vậy, vừa bắt đầu đã lấy khí thế như sấm vàng chớp giật mà xông tới. Tất nhiên phản ứng của hắn cũng không chậm trễ lúc nào. Đáng tiếc là vừa mới định hành động thì hắn đã cảm nhận được một cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ trong đầu. Linh hồn hắn đã bị một luồng vũ tên vô hình xuyên qua. Đau đớn tới mức khó có thể chịu được, nhưng Hồ Lan trước còn chưa kịp kêu lên thành tiếng thì La Trinh đã đánh mạnh vào người hắn. Cú đánh này giống như một ngọn núi trong thần vực giáng lên người Hồ Lan trước. Hắn muốn hét lên nhưng bởi vì La Trinh đã đánh trúng nên chỉ có thể rên lên một tiếng, sau đó bắn về phía sau như diều đứt dây. Ầm, răng rắc. Hồ Lan trước bay ngược về phía sau, trong quá trình đó đã đánh nát không ít bàn ghế, thậm chí một số võ giả chứng thần cũng xui xẻo bị thương oan. Nhất thời toàn bộ lầu một của lầu Hãn Nguyệt đều trở nên hỗn loạn. Hồ Lan trước nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Những võ giả chứng thần bị liên lụy kia vừa kêu lên những tiếng thảm thiết, vừa kinh hoàng nhìn về phía La Trinh. Mà trong lầu Hãn Nguyệt đã yên tĩnh không một tiếng động. Vừa rồi La Trinh sảng khoái đáp ứng lời khiêu chiến của Hồ Lan trước đã khiến bọn họ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng La Trinh chỉ khoe khoang chút thôi. Kết quả cuối cùng e là sẽ rất thê thảm. Với tính cách của tiểu công tử Hồ Lan gia, khả năng La Trinh mất mạng tương đối lớn. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ cuộc chiến giữa hai người kết thúc theo cách như vậy, chỉ với một chiêu. Cô gái trong lầu Hãn Nguyệt kia lấy bàn tay nhỏ che miệng, ngơ ngác nhìn chàng thanh niên đứng cách đó không xa. Mặc dù nàng chỉ là thần dân, nhưng thường xuyên làm việc trong lầu Hãn Nguyệt cho nên đã gặp không ít cường giả. Nhưng mà trường hợp như La Trinh chỉ dùng một chiêu như vậy thì rất hiếm. Trừ phi là trận đấu giữa những võ giả có thực lực và tu vi chênh lệch vô cùng lớn mới có thể xảy ra trường hợp này. Nhưng rõ ràng La Trinh cũng chỉ là một võ giả chứng thần, mà Hồ Lan trước kia lại là tiểu công tử của Hồ Lan gia. La Trinh khẽ mỉm cười rút trọng kiếm đại thiên bên hông ra, rồi rút vỏ kiếm ở phía trên, bắt đầu nhặt thần vũ tệ trên mặt đất. Từ sau khi đi vào thần vực, nhẫn tu di của La Trinh đã bị hỏng, nhưng trọng kiếm đại thiên và vỏ kiếm đều được chế tạo từ nguyên liệu trong thần vực. Vỏ kiếm này chính là một cái không gian tu di, La Trinh có thể tạm thời dùng vỏ kiếm này thay nhẫn. Một số vật phẩm quan trọng như cờ siêu hồn cũng được hắn tạm thời cất vào trong đó. Đúng lúc La Trinh đang chuẩn bị mang những thần vũ tệ này đi, thì bỗng có tiếng gió ào ào truyền tới. Trên lầu 4 của lầu Hãn Nguyệt có mấy người nhảy xuống, cầm đầu chính là vị luyện thúc của Hồ Lan gia kia. Luyện thúc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói, người dám cầm những thần vũ tệ này sao? La Trinh vốn đang khom người lại đứng thẳng lên, khóe miệng khẽ nhếch hỏi, vì sao không dám? Ngươi không sợ Hồ Lan gia chúng ta sao? Luyện thúc thấy La Trinh có thực lực như thế nên cũng có chút e ngại thân phận của hắn. Hắn nói những lời này là để ném đá dò đường, muốn thăm dò La Trinh một chút, đồng thời cũng có ý uy hiếp. La Trinh sao có thể không hiểu, thế nhưng vẫn như trước hắn hỏi lại một câu, vì sao ta lại phải sợ? La Trinh hỏi ngược lại như vậy khiến luyện thúc sửng sốt. Luyện thúc nhìn chằm chằm vào La Trinh lạnh giọng hỏi, người tới từ gia tộc nào? La Trinh khẽ mỉm cười, vì sao phải nói cho người biết? Luyện thúc cũng là người nhanh nhạy quyết đoán, La Trinh ba lần trả lời hắn bằng câu hỏi vì sao. Như thế hắn đã hiểu rõ không thể uy hiếp được người này, chắc chắn tên này có lai lịch không đơn giản. Thân là hộ vệ của Hồ Lan gia, luyện thúc cũng là người làm việc quyết đoán, nước tiểu công tử thua hết 5.000 thần vũ tệ thì hắn cũng không tiếp tục dây dưa ở đây nữa. Dù sao trên tầng năng tầng 6 của lầu Hãn Nguyệt còn có trưởng bối các gia tộc khác đang quan sát. Vì vậy luyện thúc đi về một phía khác, hai hạ nhân của Hồ Lan gia cũng đỡ Hồ Lan trước dậy. Luyện thúc đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán Hồ Lan trước, một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra từ mi tâm hắn, sau đó hắn cũng yên lòng. Hồ Lan trước bị La Trinh đánh một chưởng không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, nhưng ngoại thương không có gì đáng lo ngại, qua vài ngày có thể khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng tới việc Hồ Lan trước tham gia kỳ thi của Phủ Hàm Thiên. Nhưng điều khiến luyện thúc không yên tâm chính là linh hồn của Hồ Lan trước. Vừa rồi uy áp linh hồn mà La Trinh bộc phát ra, cho dù là luyện thúc hắn cũng không dám xem thường. Cũng may linh hồn của Hồ Lan trước chỉ bị xuyên một lỗ nhỏ, không có bị tổn thương nghiêm trọng, xem ra tên kia đã nương tay. Nhưng trong lòng luyện thúc vẫn rất cảm khái, hắn khó có thể tưởng tượng được rằng một vị võ giả chứng thần lại có thể tu luyện linh hồn tới mức độ này. La Trinh nhặt hết các đồng thần vũ tệ trên mặt đất, chắp tay với đám người luyện thúc, sau đó nghênh ngang rời khỏi lầu Hãn Nguyệt. Sau khi La Trinh đi khuất, trong lầu Hãn Nguyệt mới vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Rốt cuộc tên kia là ai vậy? Hắn có thể dùng thức ăn của lầu Hãn Nguyệt luyện ra thực đan, lẽ nào là người của thần thành Lục Nhâm sao? Đây không phải là vấn đề là tại sao hắn lại mạnh như vậy được chứ? Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được Hồ Lan trước sao? Ta thấy đó là hắn còn nương tay rồi đó, nếu không e là Hồ Lan trước đã ngỏm cụ tỏi, không giữ nổi mạng. Chẳng qua những người này không biết thực lực của Lai Trinh bây giờ đã vượt xa cảnh giới của võ giả chứng thần. Đừng nói là Hồ Lan trước, người chỉ là một tinh anh trong một gia tộc hạng hai. Cho dù là những võ giả chứng thần của đám nhà giàu quyền thế được bồi dưỡng trên đảo nổi kia, cũng rất khó có cửa địch lại La Trinh. Chỉ vì thế giới trong cơ thể La Trinh đặc biệt hơn hẳn bình thường, nên chưa thể ngưng tụ được thần cách. Một khi thần cách của hắn được ngưng tụ thành công, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó thì những vị chân thần cấp thấp bình thường hoàn toàn không có cửa so với hắn. Ở trên lầu 5, trong một gian phòng rất là khác biệt, một ông lão chậm rãi chuyển động hai tay, ở chính giữa tay lão dần xuất hiện ngọn lửa xoay chậm chậm, bên trong ngọn lửa có thứ gì đó đang không ngừng bị thiêu đốt, mơ hồ có mùi thơm kỳ lạ bay ra, leng keng. Đúng lúc này một viên đan dược màu vàng nhạt từ trong ngọn lửa rơi xuống, lăn qua lăn lại trong đĩa, phát ra tiếng động. Sau khi đan dược rơi ra thì mùi thơm kỳ lạ cũng nhanh chóng quanh quẩn khắp phòng. Ngay sau đó ông già liền nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn về phía bên kia, "Tiểu thư, mời từ từ dùng." Ở bên kia bàn, một cô gái mặc áo xanh ngọt ngào cười với ông già, thơm thật, Hồ nhị gia, vất vả rồi. Nói xong cô gái này liền chậm rãi thả viên đan dược vào miệng, trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ say mê. Thực đan mà ông già này luyện chế cùng một loại với La Trinh cũng là thực đan thái tố. Phương pháp luyện chế thực đan thái tố rất ít người biết đến, trong đó đa phần đều là các vị chân thần đã cao tuổi. Vị Hồ nhị gia này chính là một trong số đó. Chờ cô gái kia ăn xong, Hồ nhị gia gia khàn khàn nói, tuổi còn trẻ mà đã biết phương pháp luyện chế thực đan thái tố, linh hồn và năng lực cũng mạnh mẽ khác thường. Tuy không biết hắn tu luyện thần đạo nào, nhưng một chiêu đã đánh bại được Hồ Lan trước thì không thể coi thường. Không phải là đánh bại, cô gái kia lắc đầu nghiêm túc nói, là một chiêu đánh chết. La Trinh đúng là có năng lực một chiêu đánh chết Hồ Lan trước, chẳng qua cuối cùng hắn lại nương tay. Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Phải, là có thể một chiêu đánh chết, lai lịch người này tuyệt đối không đơn giản. Tiểu thư, nên điều tra người này một chút đi, Hồ nhị gia gia nhẹ nhàng nói. Cô gái áo xanh lại khẽ mỉm cười. Điều tra là phải, ta cảm thấy người này chắc chắn là rất thú vị. Tiểu thư, người với loại người này không hợp đâu, không nên si mê. Hồ nhị gia gia rung rung chỏm râu. Cô gái áo xanh nhíu mày giận trách. Hồ nhị gia gia, người nói bậy bạ cái gì đó, ai si mê chứ? Hồ nhị gia gia lại không hề sợ, chỉ cười ha hả. Chẳng lẽ gia gia còn không biết tính của ngươi sao? Cô gái này nguýt lão một cái không nói thêm gì nữa. Ngoài gian phòng này, trong một gian phòng khách ở lầu Hãn Nguyệt cũng đang bàn tán về thân phận và lai lịch của La Trinh. Nhưng La Trinh từ thành kính tới, hắn lại không tự giới thiệu, cho nên dù có bàn tán thế nào cũng khó mà điều tra được thân phận thực sự của La Trinh. Nhưng nghĩ đến chuyện dù sao La Trinh cũng sẽ tham gia kỳ thi ở Phủ Hàm Thiên, thì bọn họ tin đến ngày đó rồi mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng. Sau khi La Trinh ra khỏi lầu Hãn Nguyệt, hắn chậm rãi đi dạo trên đường phố của thần thành Lục Nhâm. Lần này mặc dù đã tiêu không ít tiền ở lầu Hãn Nguyệt nhưng lại thu hoạch được tới 5.000 thần vũ tệ. Điều này khiến cho ngay cả bản thân La Trinh cũng khá là bất ngờ. Chỉ trách tiểu công tử Hồ Lan gia kia quá kích động cho nên mình mới kiếm được một chút lợi ích. Đáng tiếc chuyện này thì chỉ có thể xảy ra một lần. Lần sau muốn gặp được chuyện tốt như vậy có lẽ rất khó. Từ giờ đến lúc Phù Hàm Thiên triệu tập thí sinh dự thi còn tới 6-7 ngày nữa. Tranh thủ khoảng thời gian này La Trinh muốn thu thập một số vật liệu trong thần thành Lục Nhâm. Cực ác lão nhân đã chuyển thụ thuật dịch dung cho hắn. Thuật dịch dung này hết sức kỳ lạ, không phải chỉ đơn giản chế ra một tấm mặt nạ ra người hay đổi thành một khuôn mặt xa lạ nào khác, mà thật ra nó là một loại phương pháp tu luyện, hơn nữa còn là luyện thể. Nhưng phương pháp luyện thể này không phải để rèn luyện sức mạnh hay là cơ thể, mà để luyện cơ mặt. Nếu tu luyện trong thời gian dài, mỗi khối cơ thịt trên mặt La Trinh sẽ thay đổi, từ đó có thể thay đổi dáng vẻ của khuôn mặt. Như vậy, người xung quanh có nhìn thấy La Trinh cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, thậm chí là có thể dựa vào trí nhớ cách đó mấy ngày để nhận ra La Trinh. Chẳng qua họ chỉ cảm thấy La Trinh hơi khác một chút mà thôi. Nhưng mà khi bắp thịt được đúc luyện đến mức độ nhất định, khuôn mặt La Trinh sẽ không ngừng biến hóa. Cứ như vậy, cho La Trinh có đến đảo nổi của Hàm Gia, thì hai chị em Hàm Gia năm đó từng gặp La Trinh ở cấm địa luyện thần, và những người của Hàm Gia khi ấy bây giờ cũng không nhận ra được hắn. Ngoài luyện tập về thuật dịch dung, La Trinh cũng phát triển thế giới trong cơ thể và rèn luyện võ thuật của bản thân. Ở trong vũ trụ, sau khi tu luyện tới giới chủ cảnh, rất nhiều kỹ năng vốn được tu luyện lúc ban đầu đã không có cơ hội dùng đến nữa. Nhưng đến thần vực thì lại khác, bởi vì vật chất trong thần vực thay đổi đặc tính, nên võ giả không thể bay lên cao được, đánh nhau chủ yếu là trực tiếp, tiếp xúc dưới đất. Những kỹ thuật võ học cơ bản lại có thể phát huy công dụng không nhỏ. Chẳng qua bây giờ La Trinh vẫn cực kỳ cẩn thận khi mà vận dụng khí hỗn độn, thậm chí ngay cả thần đạo đoạn tình cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trong thần vực thì thần đạo đoạn tình bị liệt vào danh sách cấm, chẳng may sau khi vận dụng lại phạm phải điều tối kỵ nào đó thì cũng gây ra phiền toái không nhỏ. Trong giai đoạn hiện nay, La Trinh sẽ không sử dụng tới những đoàn sát thủ này, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin như trước. Giống như cực ác lão nhân đã phân tích vậy, Hồ Lan gia thân là một trong ba gia tộc lớn dưới tay của Hàm gia, thực lực và nền tảng khá là lợi hại. Hồ Lan trước lại là một trong số những người xuất sắc được bồi dưỡng ra. Nhưng ở trước mặt La Trinh, Hồ Lan trước lại không có khả năng đánh trả, dù chỉ một chút, như vậy thì con cháu những gia tộc khác lại càng không thể. Tuy có thể sẽ xuất hiện một số đối thủ cạnh tranh cực mạnh, nhưng Phù Hàm Thiên ít nhất cũng phải có được 10 vị trí, dù La Trinh có không tốt đến đâu đi nữa thì cũng không đến mức không lọt nổi vào top 10. Và Phù Hàm Thiên hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước khi Phù Hàm Thiên triệu tập thí sinh dự thi, rất nhiều gia tộc cũng sẽ sai người thu thập tin tức trong thần thành Lục Nhâm để nắm rõ thông tin về đối thủ cạnh tranh, cho nên trong tay mỗi gia tộc đều có một danh sách lớn, mà trong danh sách này có cả tài liệu chi tiết về từng đối thủ. Có một nhóm người đặc biệt chuyên đi thu thập tài liệu, mua đi bán lại cho các đại gia tộc và tông môn, coi đây là một loại nghề nghiệp, đó là săn tin. Từ đặc điểm thực lực cho đến sở trường, thậm chí thần đạo, công pháp mà bọn họ thực sự tu luyện đều được ghi lại rõ ràng trong sách. Sau trận chiến vừa rồi, La Trinh cũng vinh quang lên bảng xếp vào vị trí thứ tư, nhưng chỉ có tài liệu về La Trinh là không giống với những người khác. Trong tư liệu về La Trinh, tên họ không rõ, tuổi tác không rõ, nơi sinh ra không rõ nốt. Thứ duy nhất có thể ghi chép lại có lẽ là thực lực của La Trinh. Trận đấu với Hồ Lan trước kia đã được người ta thuật lại với một câu đơn giản. Lấy thế như sấm vàng chớp giật, một chiều đánh bại Hồ Lan trước. Đây có lẽ là một trong thông tin đơn giản nhất, nhưng mà tư liệu về La Trinh chỉ có vậy thôi. Đã nhiều ngày nay, cho dù La Trinh đi đâu thì cũng luôn có người lén lút theo sau. Tuy những người này ẩn nấp tốt nhưng căn bản không thể thoát khỏi sự rửa xét của La Trinh. Chẳng qua là vì trong thần thành Lục Nhâm đã an toàn tuyệt đối cho nên La Trinh cũng chẳng tính toán làm gì bọn họ. Bây giờ La Trinh còn thiếu một số vật phẩm cần thiết, ví dụ như mấy vật chúa đồ như nhẫn tu di. Mặc dù tạm thời hắn dùng vỏ của thanh kiếm để thay thế, nhưng dù sao vẫn không thuận tiện cho lắm. Bây giờ một mẻ mà đã kiếm được 5.000 thần vũ tệ, tất nhiên hắn có thể thoải mái mà đi shopping một ven. Được cực ác lão nhân chỉ dẫn, hôm nay La Trinh đi qua hơn nửa thần thành Lục Nhâm, đứng trước một con hẻm nhỏ. Hẻm Kim Tiền, ý ngươi là nơi này sao? Đứng trước con hẻm này, trên mặt La Trinh tỏ vẻ khó hiểu, đây không phải hẻm xéo đó chứ. Ngõ hẻm nho nhỏ này chỉ cho phép một người đi qua, từ bên ngoài trông vào thì nó cực kỳ đơn sơ. Tất nhiên chính là nơi này rồi. Hẻm Kim Tiền của thần thành Lục Nhâm rất nổi tiếng, chỉ cần có thần vũ tộ tệ thì cái quái quỷ gì cũng mua được hết. Cực ác lão nhân cười ha ha. Nhưng vì sao mọi người lại muốn chen chúc trong con hẻm nhỏ này chứ? La Trinh không hiểu. Đánh ra. Đúng lúc này sau lưng La Trinh vang lên một tiếng nói ầm ầm như sấm, giọng nói kia rất thô giống như tiếng va chạm cực mạnh giữa đất và đá vậy. La Trinh nhanh nhạy tránh sang một bên, hắn vừa nhìn sang liền thấy một nhóm 6-7 người đang đi về phía hẻm Kim Tiền. Người nói là một tên mập mạp có chiều cao và bề rộng cơ thể ngang nhau, trông không khác gì một quả bóng với cái bụng như cái thùng nước lèo. Thần cấp trung, ánh mắt La Trinh chập lóe lên. Từ sau khi rời khỏi vũ trụ đại diễn, La Trinh đã từng gặp không ít vị chân thần, nhưng tuyệt đại đa số đều là chân thần cấp thấp, còn chân thần cấp trung thì chỉ có cực ác lão nhân, quái miệng rộng và ân nguyên tử, số lượng cực ít. La Trinh còn từng hỏi thăm cực ác lão nhân xem vì sao lại có ít chân thần cấp trung như vậy. La Trinh đã hỏi thì cực ác lão nhân tất nhiên sẽ đáp. Ông nói nguyên nhân cho La Trinh biết, thần vực là một thế giới vô cùng ổn định, cho nên hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn so với khi còn ở trong vũ trụ. Trong thế giới này, những chuyện ngoài ý muốn rất hiếm khi xuất hiện, do đó rất ít khi mà sinh ra những dạng thiên tài khác người có thể thay đổi cả thế giới. Tuyệt đại đa số thần dân cũng không có lý tưởng gì quá lâu dài, cho dù có tu thành chân thần thì họ cũng rất khó mà trở thành cường giả thực sự, cũng không có khả năng là thăng cấp thành thánh nhân hay là chân thần đại viên mãn được, càng không khỏi nào mà dễ dàng phong thánh. Nói cách khác, con đường đi lên của các võ giả tầng thứ thấp đã hoàn toàn bị bịt kín. Trong vũ trụ đại diễn, võ giả nhiều như nước, nếu không cố gắng sẽ bị rớt xuống ngay, cho dù không rớt xuống thì cũng hao hết tuổi thọ mà chết, từ đó mà đánh mất đi vị trí của mình. Tiên tôn cũng không ngoại lệ, nếu những kẻ yếu nỗ lực phấn đấu thì một ngày nào đó có thể leo lên chỗ cao hơn. Nhưng mà trong thần vực, các vị chân thần giống như những ngọn núi vậy, bọn họ sẽ không thay đổi, tuổi thọ vô hạn, cường giả mãi mãi là mạnh mẽ. Khi những vị trí trên tầng cao được lấp đầy thì những võ giả tầng dưới liền không có khả năng là lên được tầng trên, Cho nên, dù là cố gắng như thế nào thì cũng vô ích, nên những người kia đã dần dần mất đi hy vọng. Đây chính là cái gọi là tầng cấp cố định. Lúc đó cực áo lão nhân đã trả lời La Trinh như vậy. Nghe được những lời này, La Trinh cũng hơi bùi ngùi. Hắn không ngờ cực áo lão nhân lại biết rõ thói đời có thể đưa ra kết luận về thần vực như vậy. Mà qua đây cũng giải thích được là vì sao số lượng các chân thần cấp trung lại ít ỏi như thế. Cũng khó trách vì sao ân nguyên tử kia lại bằng lòng vì một con chuột ở thôn Mông Sơn mà ẩn núp tới 7 kỷ nguyên thần chờ đợi cực ác lão nhân trở về. Bởi vì trong con chuột kia có chút chứa một chút hy vọng, cho dù ân nguyên tử hay cực ác lão nhân cũng không có ý muốn phong thánh, cũng không hy vọng được thăng cấp lên chân thần đại viên mãn. Bọn họ chỉ muốn tiến thêm một bước đột phá cảnh giới chân thần trung cấp cấp trung lên chân thần cao cấp là đủ. Vì hy vọng có thể tiến thêm một bước này đã khiến cho hai vị chân thần phải đánh đổi bằng tính mạng, như vậy có thể thấy được là để đột phá trong thần vực là một chuyện khó khăn tới cỡ nào. Bó giả có vóc người tròn vo mập mạp kia thản nhiên liếc La Trinh một cái, chen vào đầu hẻm kim tiền, thân thể của hắn còn to lớn hơn được con hẻm này, nhưng hắn phải ép lại mình, gắng gượng mà chen vào. Sau khi tên mập mạp này chen vào, thân hình cũng biến mất luôn trong không khí, mà mấy người sau lưng hắn sau khi bước vào trong con hẻm cũng biến mất ngay trước mắt của La Trinh. Hóa ra, con hẻm kim tiền này còn có động thiên khác, lúc này La Trinh mới nhớ tới và hiểu ra, đồng thời cũng bước chân vào trong hẻm. Trong chớp mắt La Trinh bước vào trong hẻm, thì một gàn làn gợn nước thoảng qua trước mắt hắn giống như không gian vặn vẹo, thế giới trước mắt bỗng rộng rãi trong sáng hẳn lên, giống như đi tới một thế giới khác. Trước mắt La Trinh hiện ra một khu phố rộng rãi, mà hai bên khu phố rộng này là những gian hàng được sắp xếp chỉnh tề. Rất nhiều vị đại thần đi lại trên đường phố, nhìn không khác gì là người phàm ở trong phố phường. Nhiều chân thần như vậy sao? La Trinh ngạc nhiên nói. Khi La Trinh ở trong thần thành Lục Nhâm cũng không gặp phải quá nhiều vị chân thần, ở đó đại đa số đều là võ giả chứng thần. Dường như nó không hợp với cái tên là thần thành một chút nào. Không ngờ trong hẻm kim tiền này lại tụ tập nhiều thần tới như vậy. Hắn vừa tiến vào trong, một vị lính khác trong thần thành chạy thẳng tới trước mặt La Trinh mà hỏi, người muốn bán đồ sao? La Trinh lại lắc đầu, ta tới mua đồ. Lính gác kia tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tránh qua một bên. Lính gác trong thần thành Lục Nhâm đều nhiệt tình vậy sao? La Trinh tò mò, liền hỏi cực ác lão nhân. Cực ác lão nhân cười khà khà, tất nhiên rồi, thực ra hẻm kim tiền này có đến mấy cái cửa vào, đại đa số các vị chân thần trở lại thần thành Lục Nhâm đều mang được những gì mình thu hoạch ra đây mà bán, giống như những cửa hàng trong thần thành vậy. Mà chân thần muốn được bày bán trong hẻm kim tiền thì nộp phí cho thần thành Lục Nhâm với tỷ lệ nhất định. Thực ra thì đây chính là thu thuế, cho nên tất nhiên những tên lính này sẽ nhiệt tình với ngươi. Ngay cả chân thần mà cũng phải đóng thuế sao? La Trinh trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ từng đọc được một quyển sách ở Đông Vực, trong đó có câu than thở về hai thứ không thể nào trốn tránh, một là cái chết và hai là nộp thuế. Những vị thần này chạy trốn được tử thần có được tuổi thọ vĩnh viễn, nhưng lại không trốn thoát được việc thu thuế của vùng đất nơi họ sinh sống. La Trinh vừa than thở vừa chậm bước dọc theo con đường này. Trên con đường này đại đa số đều là các vị chân thần cấp thấp, rất ít chân thần cấp trung, mà số lượng võ giả chứng thần cũng không nhiều. Cho dù có thì bên người đều có một vị chân thần nào đó đi kèm, có vẻ như là con cháu của các gia tộc lớn, đi đâu cũng phải mang theo vú em. Dọc theo con phố này, vật phẩm trong cửa hàng đôi bên rất là phong phú, đủ các chủng loại, có rất nhiều đồ vật mà La Trinh còn không biết tên. Người bày sạp đại đa số là chân thần, có một số vị chân thần vô cùng nhiệt tình, thấy có người đến thì liền chào hỏi. Ngoài ra một số ít các vị chân thần lại rất im lặng, chỉ tùy ý bày hàng hóa bán ra, ngồi bên cạnh như không nói một lời mà nhắm mắt trầm tư giống như tu luyện vậy. Dễ Thiên Linh khai thác từ 3 kỷ nguyên thần trước chỉ có 20 thần vũ tệ thôi. La Trinh bỗng bị một tiếng rào hấp dẫn, sau đó liền thấy trước sạp bên trái có một đoạn gỗ tỏa sáng lấp lánh. Toàn thân đoạn gỗ này đan xen vào nhau giống như một cây cung vậy, trên bề mặt còn có ánh sáng màu xanh ngọc mờ ảo rất là bắt mắt. Anh bạn nhỏ, hứng thú sao? Chủ sạp này là một vị chân thần cấp thấp, có vẻ như là vốn không để ý thân phận võ giả chứng thần của La Trinh mà vô cùng nhiệt tình tới chào mời. Đây là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi. Người chưa nghe đến Rễ của Thiên Tinh Linh bao giờ chưa? Có thể gia tăng thiên phú của đồ vật hoặc trực tiếp dùng luôn cũng được. Hoặc là có thể luyện thành thiên linh đan, sau khi dùng có thể giúp cho đầu óc minh mẫn, ngộ tính tăng vọt. Vị thần kia hiếp mắt cười nói. La Trinh còn chưa nói gì thì cực ác lão nhân trong đầu đã nói một câu, giả thôi, nếu là Rễ của thiên linh thật thì đừng nói 20 thần vũ tệ, 200 thần vũ tệ cũng mua không nổi đâu. Vì vậy La Trinh không nói hai lời liền quay đầu rời đi. Anh bạn nhỏ này, đừng vội đi chứ. Vị thần kia kêu lên mấy tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng chỉ có thể than thở. Người trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng không dễ lừa. La Trinh tiếp tục tiến lên, ánh mắt không ngừng tìm kiếm dò xét, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, đi nhanh về phía trước. Trong cửa hàng trước mặt La Trinh có đặt những chiếc hộp gấm nhỏ, có một hộp gấm ở phía ngoài cùng đã bị mở ra. Trong hộp gấm là một tấm giấy dán chữ phạn màu vàng, mà chung quanh chữ phạn màu vàng này được ghi chú chằng chịt các chữ nhỏ, đó là phần giảng giải có liên quan tới chữ phạn kia. Thật là thú vị. La Trinh không ngờ lại có thể nhìn thấy chữ phạn màu vàng trong hẻm kim tiền, hơn nữa còn là chữ phạn hàng thật giá thật. Dù sao khung sườn với ý nghĩa ẩn sâu trong chữ phạn thì không thể nào làm giả. Chủ quán này cũng là một chân thần cấp thấp, quần áo giản dị, lão khép hờ hai mắt đang dựa người trên một cái ghế, không hề quan tâm gì đến xung quanh. Chữ phạn này có thể trực tiếp bày bán được sao? La Trinh tự hỏi. Ủa? Chuyện này thì có gì lạ đâu. Trong thần vực chữ phạn đã trở thành một loại hàng hóa từ rất lâu, mang giờ vừa bán không phải là rất bình thường sao? Cửa các lão nhân liền hỏi ngược lại. Nhưng mà... Trong suy nghĩ của La Trinh thì mỗi chữ phạn màu vàng đều chứa được ý nghĩa cực kỳ phong phú. Nếu luận giải ra được, thì thường thường có thể lấy được lợi ích không nhỏ. Trong gian hàng của ông lão này bày la liệt những hộp gấm, ước chừng có hơn 100 hộp, vậy chẳng phải nói ở đây có trên 100 chữ phạn hay sao? Ngươi xem thử những chữ phạn này đi, đây chính là chữ phạn đầu tiên mà năm đó Vũ Thánh đã phát hiện ra, hàm nghĩa trong đó sớm đã bị nhiều người lĩnh ngộ, cũng được truyền bá rộng rãi trong thần vực từ lâu, thế thì có gì mà không bán được. Cửa các lão nhân nhẹ giọng nói, còn những chữ phạn ở trong các hộp gấm kia chắc hẳn cũng chỉ là những thứ mà người thường từng được xem, đương nhiên sẽ không ai thấy kinh ngạc nữa. Từ sau khi chữ phản đầu tiên được phát hiện thì thần vực đã bị những chữ phản này ảnh hưởng mạnh mẽ. Khi ấy thì mỗi vị chân thần, thậm chí mỗi một thần dân đều điên cuồng là tìm kiếm chúng. Mỗi khi phát hiện được chữ phản thì lại điên cuồng sao chép. Cho nên thời điểm đầu có một số chữ phản được lưu truyền khá là rộng rãi ra xung quanh. Lượng chữ phản ở đây có khoảng 90 chữ hơn. Căn cứ vào đó cho thấy thì rất nhiều người có tư chất thông minh đều đã tiến hành luận giải và phiên dịch. Cho nên chúng cũng không quá khan hiếm. Nếu như lão này đã dám đem bán ở đây thì có lẽ những chú tích ở trên những chữ phạn này cũng đã là những chữ chú giải của cá nhân bản thân lão. Nếu như là những chữ phạn trước giờ chưa từng có được khai thác, đồng thời có thể luận giải được nội dung trong đó, vậy thì giá trị mà chữ phạn này mang đến sẽ là rất kinh khủng. Loại chữ phạn này bình thường sao có thể kinh động đến các đại gia tộc giàu có và quyền thế ở trên đảo nổi, sao có thể bày bán ở đây được chứ? Được, các lão nhân bổ sung một câu. Giá trị rất kinh khủng là ý gì? La Trinh trong lòng khẽ động. Hắn chợt nhớ tới những lời khi xưa tiên trong sách ở tảng thứ khác trong tiên phủ nói, lúc Na Niệm luận giải được chữ phạn, khi đó La Trinh còn chưa hiểu được giá trị to lớn sau khi luận giải được chữ phạn. Nhưng những chữ phạn này là gì? Đến thần vực rồi, tất nhiên La Trinh cũng đã hiểu được. Bây giờ các thánh nhân đều có thủ đoạn của riêng mình để tìm kiếm chữ phạn, nhưng thực sự không luận giải được chữ phạn này, lại chẳng có mấy người, chỉ có khoảng 2-3 vị chân thần mà thôi. Chỉ có khoảng 2 phần, rồi các lão nhân lại nói, nhưng ta đã bị nhốt suốt 7 kỷ nguyên thần, chắc hẳn cũng đã có một số chữ phạn được luận giải, tình hình cụ thể thì ta không dám làm rõ, huống sao thì, huống chi dù sao, chuyện năm đó cũng đã phát sinh rồi. Ta cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa những nhà giàu đó vẫn luôn che giấu chuyện phá giải chữ phạn, không công khai với mọi người. Trước đây từng có một vị chân thần là thần dân kiếm được là 3 tấm chữ phạn rất kỳ lạ. Điều này đã khiến cho 6 đại gia tộc hảo môn cạnh tranh kịch liệt với nhau. Thì ra là vậy, La Trinh lặng lẽ gật đầu. Lúc trước khi mà La Niệm bộc lộ thiên phú như thế, hắn còn không quá để ý. Bây giờ nhìn lại thì thiên phú kia đúng là vô cùng quan trọng. Ông lão kia thấy La Trinh đứng ở trước quán ngắm nghía một lúc lâu rồi mà không lên đường, nên rốt cuộc mở mắt lạnh nhạt liếc nhìn La Trinh. Chàng trai, mua 2 chữ phạn về học hỏi chứ, trong đó có tâm huyết và chú giải cả đời của lão phu, đáng để xem một lần, chỉ 10 thần vũ tệ thôi. Không cần, cảm ơn. La Trinh khẽ mỉm cười lên tiếng, sau đó lại đi đến gian hàng tiếp theo. Đối với La Trinh bây giờ, những chữ phạn này không có giá trị hay tác dụng gì lắm. Huống chi không phải bất cứ chữ phạn nào cũng có giá trị, mấy thứ như bản chữ phạn, thái thượng luyện khí pháp chưa từng lưu truyền trong thần vực, thì e rằng cho dù có trả giá cao đến đâu cũng khó mà tìm lại được. Ông lão kia trừng mắt với La Trinh, sau đó lại nhắm mắt lại. Đi qua các gian hàng, La Trinh thực sự đã thấy đủ các loại đồ vật hiếm lạ tồn tại trên đời. Ví dụ như thần cách ở trong gian hàng trước mắt này, những thần cách kia lấp lánh như một viên đá quý trong suốt, óng ánh tỏa ánh sáng dịu dịu. Bên trong thần cách màu xanh da trời tích chứa lực băng hàn mãnh liệt, trong thần cách màu đỏ lại có ngọn lửa kỳ dị nhấp nháy, trong thần cách màu đen thì có quy tắc đặc biệt tiêu tán ra ngoài. Đối với thần dân mà nói, thần cách chính là cơ hội để chứng thần đạo. Một số võ giả chứng thần nếu không có hy vọng chứng thần sẽ lựa chọn là mua một khoản thần cách, đó được đưa vào thế giới trong cơ thể. Nếu dùng cách này có thể chứng thần được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời cũng có thể thông qua phương pháp này để có được tuổi thọ nguyên vĩnh hằng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không có ai đi lựa chọn phương pháp này cả. Bởi vì mượn thần cách của vị thần khác sẽ khiến thế giới trong cơ thể bị phân chia, đó cũng không phải thần cách mà thế giới bên trong cơ thể sinh ra. Cho nên không thể nào thực sự dung hợp vào được, do đó thần cách không thể phát triển, tu vi cũng vì thế không tiến lên được. Vì thế đương nhiên La Trinh sẽ không lựa chọn phương pháp này, mặc dù giá của những thần cách này cũng không đắt với hắn. Sau khi đi loanh quanh một vòng, rốt cuộc La Trinh cũng tìm thấy nhẫn tu di mà mình cần trong một cái quán nhỏ. Chủ quán nọ đánh giá thân phận của La Trinh, sau đó ra giá 10 thần vũ tệ. La Trinh và Cực Các Lão Nhân non nớt với La Trinh cho rằng giá như vậy là quá đắt. Sau một hồi trả giá, La Trinh chỉ mua với giá 5 thần vũ tệ, coi như làm một cái không gian tạm thời chứa đồ thì cũng không tính là đắt gì. Ngay khi La Trinh cầm nhẫn tu di này thì đầu hắn bỗng cảm thấy đan điền của mình khẽ run lên, một ý nghĩ kỳ lạ xông thẳng vào đầu. Tựa như thế giới trong đan điền xảy ra biến hóa rất nhỏ, cứ như đang nhắc nhở La Trinh rằng nó rất đói bụng vậy. Thế giới trong đan điền cũng có ý thức riêng của mình, ngay từ lúc ở vũ trụ đại diễn thì La Trinh đã khẳng định được điều này. Toàn bộ ý thức của vũ trụ đại diễn cũng không phải ý thức của cha hắn La Tiêu, mà lấy kết quả của hàng ngàn triệu dặm, phá không mà đi. Từ khi La Trinh bắt đầu bước vào thần hải cảnh, hắn chưa từng cảm thấy thế giới trong cơ thể hắn có ý thức của riêng mình. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều đó một cách rõ nét như vậy. La Trinh nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao đan điền lại chuyển tới ý muốn như vậy. Thế nhưng điều này lại nhắc nhở La Trinh nghiêng đầu đi chỗ khác. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền dính vào một cái hộp đặt ở một sạp nhỏ khác. Chủ sạp nhỏ kia là một cô gái trẻ tuổi, nhìn qua thì mới chỉ khoảng 16-17 tuổi, nàng mặc một chiếc váy màu cam trông rất đáng yêu, có điều khi ở thần không vực, có thể dựa vào bề ngoài mà suy đoán tuổi tác được hay sao, cho nên La Trinh cũng không có cố gắng đi dò xét tuổi của nàng ta làm gì, thứ mà hắn quan tâm là đồ vật trên sạp nhỏ kia. Trong sạp nhỏ này có bày một đống đồ vật kỳ lạ cổ quái, La Trinh không biết tên và cũng không nhận ra được, nhưng là một thứ đồ màu trắng nâu. Màu nâu nằm kia bên rìa sạp lại thu hút sự chú ý của La Trinh. Vật kia giống như một khối đất sét vậy, phía trên đã phủ đầy cho bụi. Có lẽ nó đã nằm đây rất lâu và chưa từng có ai hỏi đến. Cô gái ngọt ngào mỉm cười với La Trinh, muốn mua gì nào? Người vừa ý cái gì à? Cực Các Lão Nhân cũng hỏi, ông ta nhìn gian hàng lộn xộn chất thành một đống, nhưng cũng chẳng thấy được cái gì có giá trị, ít nhất thì không phải là thứ mà La Trinh nhìn chúng được. Hơn ông ta cảm nhận được linh hồn La Trinh khẽ run lên như bị một món đồ vật quan trọng nào đó hấp dẫn tới. La Trinh không có trả lời, hắn vẫn đang sững sờ nhìn chằm chằm vào khối đất sét màu nâu kia. Cùng lúc đó thì từ trong đan điền truyền ra ngoài ý muốn phản kháng lại ý thức của La Trinh, bước chân của hắn không tự chủ được mà đi về phía khối đất sét kia. Trong chớp mắt, thế giới bên trong đột nhiên khống chế cơ thể hắn, điều khiển hành động của hắn, có điều chỉ là trong chớp mắt đó mà thôi. Sau đó mắt của La Trinh bỗng lóe lên, áp chế ý thức của thế giới trong cơ thể. Hắn từng bước đi tới, nhưng hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khối đất sét kia. Ok, như vậy chúng ta xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Vừa rồi mình có hơi phân tâm một chút vì buồn ngủ, mong anh em thông cảm nhé. Lần sau mình sẽ cố gắng hơn, nên là tại mình phải cắn thuốc nên nó buồn ngủ. Bye bye mọi người.